Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org. Chương 997. Cường thí. Cường thí. Những này cửa khẩu căn bản là không đơn giản chỉ là vi khảo thi trường học xông cửa người thực lực đấy. Tiểu thuyết nhanh hơn rất tốt. Nó lớn nhất tác dụng kỳ thật tựu là dùng để khảo nghiệm tổng hợp năng lực đấy. Cửa thứ nhất là đại trận khảo thi trường học xông cửa người trận pháp năng lực. Mà cái này cửa thứ hai khảo nghiệm đúng là thân pháp. Chỉ cần xông cửa người có được đầy đủ nhạy cảm thân pháp, như vậy đủ để vượt qua. Bất quá đối với những này thương giả thực sự chẳng muốn đi di động rồi. Không có chút nào chần chờ đánh nát để nhị trọng gông xiềng. Giờ khắc này, hắn đứng thẳng tại thần đế lĩnh vực, uy năng ngập trời, cái thế vô địch. Cơ hồ so sánh một ngũ trọng thế giới mình là thần đế. Một quyền, lại là vô cùng đơn giản một quyền. Lại là kinh khủng kia vô cùng tiếc thế một quyền. Lập tức, sở hữu khôi lỗi, tan thành mây khói. Cái này, đây chính là hắn thực lực ư. Khủng bố. Thật không ngờ khủng bố. Như vậy uy năng đủ để đem chúng ta đều đã trấn áp. Mặc dù là ngụy sư huyên chỉ sợ cũng không cách nào chống lại. Hoàng trong điện rất nhiều thần đế rung động. Cuối cùng nhất bọn hắn nhìn về phía này duy nhất mình thần đế. Cái kia tôn trước khi dẫn sát thương giả tứ trọng thế giới mình thần đế. Chỉ là mặt đối với những này hắn nhích miệng mỉm cười. Ta vốn tựu không sánh bằng hắn. Dù sao hắn lúc trước thế nhưng mà đã trấn áp 43 tôn cực hạn thăng hoa thần đế. Trong nháy mắt yên tĩnh dị thường. Tiếp tục đi đi lại lại. Có thể xông qua trước lưỡng quan tồn tại, không thể nghi ngờ đều là nhân tộc chính thức mới. Cơ hồ đều là thuộc về tại đường cảnh giới ở bên trong, cũng muốn thuộc về nghịch thiên tồn tại kinh thế thiên tài. Bất quá mặc dù là bọn hắn, muốn xuyên qua cái này lưỡng quan, sợ rằng cũng phải tốn hao vô số thời gian. Thế nhưng mà thương dạ, lại gần kề chỉ là mấy cái nháy mắt thời gian tự làm được. Như vậy rung động thật sự khủng bố. Cửa thứ ba đã đến. Đó là đối với võ giả ý chí khảo nghiệm. Có một loại hư không tràn ngập uy nghiêm hàng lâm, muốn trở ngại hết thảy tiến lên người. Bất quá đối với vẻ này uy nghiêm thương giả hoàn toàn tựu là không quan tâm. Như vậy uy áp thì ra là có thể trấn áp mình thần đế phía dưới tồn tại. Đối với thương giả không có chút nào ảnh hưởng. Dù sao hắn hôm nay đã thành thói quen vũ trụ tối cường giả uy nghiêm rồi. Nhanh chóng tiến lên, không có dừng chút nào dừng lại. Cửa thứ ba thông qua. Thoáng qua tầm đó thương giả vô cùng rất nhanh. Rốt cục đi tới thứ tư chỗ cửa khẩu trước khi. Tại đây khảo nghiệm là võ giả thân thể. Khôn cùng lực lượng tại ngưng tụ tựa hồ có thể gạt bỏ sở hữu tiến vào người. Lại để cho nhục thể của bọn hắn nát bấy trở thành dối trá. Như thế trình độ thậm chí có thể cho mới bắt đầu cảnh giới thần thể đều mài mòn, khó có thể xông qua. Bất quá, có lẽ chưa bao giờ từng có người nghĩ đến qua sẽ xuất hiện thương giả như vậy biến thái. Hắn cấp bách thân thể, là vũ trụ mạnh nhất thân thể hình thức ban đầu, hôm nay càng là đã tiểu thành cực hạn cơ hồ sắp đại thành cảnh giới. Đủ để so sánh những cái kia viên mãn cảnh giới phổ thông thần thể. Phải biết rằng đây chính là thiên đế đại đế mới có thể dung luyện thân thể. Thần thể tồn tại thực sự không phải là đạt tới cái này một cảnh giới có thể trực tiếp lột xác, hoàn toàn có được. Thần thể mới bắt đầu cảnh giới chỉ cần vượt qua thần đế đại kiếp có thể có đủ. Bất quá theo tứ trọng mình thần đế bắt đầu, dần dần thì có tồn tại không cách nào đuổi kịp rồi. Có đem gần một nửa tồn tại, không cách nào tại tứ trọng mình thần đế cảnh giới tựu lại để cho chính mình thần thể đạt tới tiểu thành cảnh giới. Mà đồng dạng đương tiến vào thực đế cảnh giới thời điểm càng ngày càng nhiều thần đế càng thêm khó có thể cô đọng đại thành cảnh giới thần thể. Về phần nói viên mãn cảnh giới thần thể cơ hồ hiếm có dấu người có thể đạt tới. toàn bộ nhân tộc, toàn bộ thiên đế đại đế ở bên trong cũng chỉ có tận thế đại đế, thông thiên kiếm đế chờ cái kia mấy tôn cổ xưa đỉnh phong đại đế mới khó khăn lắm đem chính mình thần thể rèn đã đến viên mãn cảnh giới. Hắn sự hiện hữu của hắn tối đa cũng tựu là có được đại thành cảnh giới thần thể. Cho nên nói, hôm nay thương dạ đủ để so sánh đại đa số thiên đế đại đế thân thể rồi. Ở chỗ này, hắn không có dừng chút nào dừng lại, hoàn toàn tựu là bỏ qua rất nhiều có thể mài diệt thần thể lực lượng. Một đường thẳng đi, mấy cái nháy mắt về sau, lần nữa thông qua. Bốn quan phía dưới, cơ hồ chỉ là mấy khắc chung thời gian, liền hoàn toàn thông qua được. Rồi sau đó, hắn đi tới để ngũ quan trước khi. Cảm nhận được trong lúc này lực lượng. Thương giả nở nụ cười. Hắn cười, không có xen lẫn bất luận cái gì hương vị. Chỉ là một loại đơn thuần dáng tươi cười. Không nghĩ tới, rất nhiều khảo nghiệm dĩ nhiên là như thế tương tự. Bất kể là ý chí khảo nghiệm, hay vẫn là thân thể khảo nghiệm, cơ hồ sở hữu cấm địa khảo nghiệm bên trong đều có. Mà giờ khắc này, cách này năm cửa bên trong thương giả lại một lần cảm nhận được đồng dạng tình hình. Cách này để ngũ quan, dĩ nhiên là khảo nghiệm võ giả linh hồn đấy. Cách đó và ban đầu ở sông Mậu Hỏa Đại Điện thời điểm, ra sao từng tương tự. Yêu nguyên mặt không đổi sắc, yêu nguyên hay vẫn là từng đã là bộ dáng. Đối với những cái kia linh hồn công kích, thương giả lại một lần nữa làm được hoàn toàn miễn dịch. Hắn là ai? Hắn bảy thế tổ vương đời đời mạnh nhất. Muốn tại trên linh hồn trấn áp hắn, hoàn toàn tựu là vui đùa. Để ngũ quan, lại lần nữa nhẹ nhõm xuyên qua. Hoàng trong điện, rất nhiều thần đế hai mặt nhìn nhau cơ hồ không thể tin được chính mình thấy được hết thảy. Bọn hắn đã ngốc trệ. Tựa hồ cái gì đều không thể cảm nhận được. Đang nghe vị kia tứ trọng mình thần đế cảnh giới ngụy sư huyên giới thiệu xong thương giả về sau, rất nhiều tồn tại đã minh bạch thương giả chỉ sợ có thể đi đến rất sâu cửa khẩu. Hắn hẳn là có thể đi đến cửa ải cuối cùng tồn tại. Dù sao chiến tích của hắn thực sự quá khủng bố rồi. Thế nhưng mà những này thần đế đoán trúng kết quả lại không có đoán đúng quá trình. Mặc cho bọn hắn như thế nào tưởng tượng, cũng tuyệt đối không cách nào tưởng tượng đến thương giả vậy mà cường thế đến tình trạng như vậy. Có trở ngại ngăn đón. Một quyền đánh nát. Có chứng ngại. Một quyền đánh nát. Cái này hoàn toàn tựu là hoành hành không sợ. Mặc dù là những cái kia ngăn trở vô số thiên tài đích ý chí, thân thể cùng linh hồn khảo nghiệm. Hắn đều là trực tiếp thông qua. Vẫn là bỏ qua. Vẫn là vô cùng cường thế. Cái này. Chẳng lẽ cái này một cổ xưa con đường thật sự cũng bị hắn lần thứ nhất đả thông ư? Ta nhân tộc thật sự muốn triệt để rầm rộ, muốn trấn áp chư thiên vạn giới rồi. Rất nhanh thương giả lại một lần đi tới một cái cửa khẩu trước khi. Đây là thứ 6 chỗ, cũng là đếm ngược thứ 2 chỗ cửa khẩu. Chỉ cần đã qua tại đây, như vậy hắn liền đem truy trước kia ngày thông thiên kiếm đế ghi chép. Bất quá, đối với cái gọi là ghi chép thương giả căn bản chính là không thèm quan tâm. Dù sao theo hắn hôm nay cần chính là trấn áp thiên địa vô địch lực lượng. Nhẹ nhàng một bước trực tiếp đi vào đến đó quan trong thẻ. Tại đây, là một cái cùng loại với kết giới tồn tại. Không giống với trước khi những cái kia con đường. Nơi đây tựa hồ tràn đầy một loại kỳ quái không khí. Rốt cục thương giả đi vào trong đó. Đi vào bên trong trong nháy mắt thương giả lại một lần nở nụ cười. Chỉ là lúc này đây dáng tươi cười lại tràn đầy kính nể hương vị. Không hổ là nhân tộc chúa tể, hắn suy nghĩ quả nhiên khủng bố. Giờ phút này tại đây trong không gian không có bất kỳ có, chỉ là một cái lẻ loi trơ trọi tồn tại. Hắn lặng lặng đứng tại đầu bên kia yên lặng dị thường. Cái kia một tồn tại thương giả nhận thức, vô cùng quen thuộc. Bởi vì cái kia chính là chính bản thân hắn. Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 998. Nổ nát hết thảy trực. cửa ải này chính là muốn xông cửa người, siêu thoát mình sao? Quả nhiên, rất thú vị. Thương Dạ phát hiện đối diện chính mình tựa hồ phục chế chính mình trước khi bày ra hết thảy lực lượng. Tiểu thuyết nhanh hơn rất tốt. Trong mơ hồ có không kém gì hiện tại chính mình mảy may cường đại. Cái loại này khủng bố chấn động đủ để so sánh ngũ trọng thế giới mình thần đế. Cái này tựu là tại đệ nhị trọng cửa khẩu trước khi Thương Dạ bày ra tuyệt thế lực lượng. Nếu như không là vì tự nhiên, như vậy ta thật sự hồi áp chế cảnh giới, hảo hảo chơi bên trên một chơi. Chỉ tiếc, hiện tại ta đây lại không có thời gian rồi. Cho nên, ngươi tịch diệt. Thương Dạ trong thân thể có một loại lực lượng tại sống lại trong khoảnh khắc, tựa hồ có tối tăm bên trong gông xiềng nghiền nát, hoàn toàn hư vô. Để tam trọng gông xiềng. Ngày xưa Thương Dạ tắm rửa thiên địa kiếp nạn phía dưới độc thân đối kháng trấn áp 43 tôn cực hạn thăng hoa thần đế thời điểm bày ra tuyệt thế cảnh giới xuất hiện. Cái này là mấy có lẽ đã vô hạn tới gần so sánh vũ trụ mạnh nhất cấm kỳ lĩnh vực cảnh giới. Như thế cảnh giới đã vượt qua một cái vũ giới có thể dung nạp cực hạn. Từ xưa đến nay có thể tiến vào cái này một lĩnh vực. Một cái thời đại trong cũng chỉ có vi số không nhiều tồn tại, bọn hắn cuối cùng nhất toàn bộ đã trở thành tuyệt thi thần vương hoàng chủ. Như vậy cảnh giới tựu là thuộc về những cái kia cực hạn thần vương cùng hoàng chủ tuyệt đối cấm kỵ lĩnh vực. Vô địch lực lượng tách ra. Một quyền. Đây là đệ tam quyền, lại là không xen lẫn bất luận cái gì thần thông vô địch một quyền. Một quyền này đầu kinh hãi vô số, chấn động thiên địa. Tại thiên diễn đại trận bên trong đã trải qua vô số gặp trắc trở, Thương Dạ tại tiến vào vũ trụ mạnh nhất cấm kỵ lĩnh vực trước khi đã đạt đến khủng bố hoàn cảnh, hắn đã đem cái này một cảnh giới ma luyện đã đến một loại đỉnh phong trình độ. Hắn chiến lực đã vô hạn tiếp giáp thực đế tồn tại. Cơ hồ có thể trở thành nửa bước thực đế rồi. Như thế một kích đạt đến không thể tưởng tượng, coi trời bằng vung trình độ. Như vậy tuyệt thế, căn vốn cũng không phải là này thiên tài con đường cuối cùng có thể phục chế đấy. Giống nhau trước kia, hết thảy tất cả, tan thành mây khói. Cái kia tôn ngũ trọng mình thần đế cảnh giới biểu hiện giả dối Thương Dạ. Lập tức biến mất rồi. Sáu quan, xông qua sáu quan gần kề chỉ là dùng mấy khắc loại thời gian. Khủng bố, thực sự quá khủng bố rồi. Quá mức vô địch rồi. Lúc trước thông thiên kiếm đế đi đến nơi đây, hao tốn vô số thời gian cơ hồ là dùng đi 10 năm trải qua cửu tử nhất sinh mới rốt cuộc đến đấy. Thế nhưng mà hắn, vậy mà dễ dàng như vậy thoải mái, mạnh như thế thế một đường đánh tới nơi này. Cái này chính là ta nhân tộc đương thời, từ xưa tới nay đệ nhất thiên tài ư. Thương Dạ một đường đi tới quá mức cường thế, quá mức trực tiếp. Hoàn toàn tựu là bỏ qua rất nhiều cấm kỵ, hoàn toàn tựu là một đường hoành hành. Như vậy một màn, lại để cho rất nhiều thiên tài vẻ sợ hãi, rung động. Lập tức tựu là cửa ải cuối cùng rồi. Đó là đối với thực lực trực tiếp nhất khảo nghiệm. Cửa ải cuối cùng, nếu như vận khí không tốt, như vậy thật sự muốn dừng bước tại trước rồi. Mặc kệ cái này trước khi cỡ nào kinh diễm, cỡ nào cường thí. Nếu như dừng lại cửa ải cuối cùng, như vậy hắn cuối cùng hay vẫn là bỏ lỡ. Rất nhiều thần đế có chút trầm mặc. Bọn hắn giờ phút này không nói gì, chờ mong lấy cửa ải cuối cùng trấn thủ người xuất hiện. Trong tấm hình Thương Dạ yêu nguyên phi tốc hành tẩu, bỏ qua rất nhiều, hoành hành không sợ. Trực tiếp đi vào trong đó. Giờ khắc này trong tấm hình xuất hiện một đạo thân ảnh. Đứng yên độc thí. Ngạo nghễ thiên địa tùy ý chư thiên hủ diệt mà ta lù lù bất động. Đây là vô song một đạo thân ảnh. Hắn lặng lặng đứng thẳng lại giống như thiên địa độc tôn. Một loại vô địch đích ý chí tại gia trì. Một loại quang vinh hoa thiên địa tín niệm tại vĩnh cửu quanh quẩn. Vậy mà là hắn. Vô số thần đế hoàng sợ. Bọn hắn hai mặt nhìn nhau. Rõ ràng hẳn là thánh địa trưởng lão trấn thủ cửa khẩu hôm nay. Lại đổi thành hắn. Thương Dạ thực có thể đi đến cuối cùng sao? Hắn còn có hy vọng à? Thương Dạ một bước đi vào trong đó. Hắn lặng lặng nhìn trước mắt thân ảnh, không nói một lời. Giờ phút này, ngay tại lúc này hắn, ngay tại lúc này đã nát bấy tam trọng gông xiềng, cơ hồ có thể so sánh đồng nhất thời kỳ những cái kia thần vương hoàng chủ hắn, vậy mà cũng cảm nhận được một tia áp lực. Đây là một mình thần đế, một ngũ trọng mình thần đế. Thế nhưng mà hắn lại cho Thương Dạ một loại trọn đời tịch diệt khủng bố cảm giác. Trong mơ hồ, Thương Dạ tựa hồ tại mặt đối với thiên địa đại đạo, tại đối mặt cả đời tín ngưỡng tập hợp. Hắn tuyệt đối là một cường thế địch nhân, là một có mình vô địch đại đạo cái thế thiên tài. Thương Dạ có cảm giác, so về hắn đến, nhân tộc đệ nhất thiên tài Thiên Tùng Đạo, không được. Thoát thai hoán cốt về sau, liệt tại đường hàng ngũ viên thanh ư, không được. Lúc trước cái kia tôn xuất thí chỗ, liền đánh nát gông xiềng, đứng thẳng thánh vực, khiêu chiến chư thiên thần đế Phật tử tuyệt đại thiên tài Lưu Ly Nguyệt đồng dạng không được. Cái này mới thật sự là vô địch, tùy ý thời gian phí thời gian, tùy ý gian nan hiểm trở, lại vĩnh viễn tin tưởng bản thân tồn tại, trấn áp thiên địa. Chúng sinh không theo, liền muốn thay đời. Thay! Thiên đạo trừng phạt muôn dân trăm họ. Ngươi đã đến rồi. Hắn nhẹ nhàng mở miệng, rồi sau đó lặng lặng nhìn Thương Dạ. Ánh mắt lạnh nhạt, là cái loại này chính thức lạnh nhạt. Duy nhất tồn tại cũng chỉ có một loại vô địch tín niệm. Thương Dạ không biết hắn là ai, hắn cũng không có đoán được hắn là ai. Thế nhưng mà đây hết thảy lại không ngại Thương Dạ đối với hắn một loại tán thưởng. Tán thưởng tựu là tán thưởng. Hôm nay đứng thẳng vũ trụ mạnh nhất cấm kỳ lĩnh vực hắn chư thiên vạn giới, sắp làm đến quét ngang vô địch cảnh giới. Tuy nhiên đối diện với của hắn, cái kia tựa hồ vô tận khủng bố thanh niên cho hắn áp lực cực lớn. Thế nhưng mà Thương Dạ lại vẫn không có chút nào sợ hãi. Bởi vì hắn Thương Dạ còn có cường đại nhất, cũng là cuối cùng một đạo gông xiềng không có đánh toái. Đối thủ của hắn, mặc dù chỉ là ngũ trọng mình thần đế, tuy nhiên hắn tuyệt đối có trấn áp thất trọng thực đế cái thế uy năng. Thế nhưng mà hắn lại thủy chung cũng không phải Thương Dạ đối thủ. Ta đã đến. Mang theo một tia mỉm cười, Thương Dạ khẽ gật đầu. Thấy như vậy một màn, thanh niên kia trên mặt như trước lạnh nhạt, chưa từng có mảy may cải biến. Ở bên trong ta nghe được bọn hắn vô số lần nói về ngươi. Tán thưởng sự vĩ đại của ngươi, ngươi vô song, tán thưởng ngươi cái thế, ngươi vô địch. Cho nên ta đã đến. Cửa ải này, vốn là một vị thánh địa trong tu luyện lục trọng mình thần đế cảnh giới trưởng lão cầm giữ đấy. Thế nhưng mà ta cảm thấy được, hắn không được. Hắn sẽ không là đối thủ của ngươi. Cho nên ta thực đã đến. Hắn đã đến thay thế trước khi vị trưởng lão kia thay thế hắn trấn thủ nơi đây, vì tựu là có thể cùng Thương Dạ va chạm. Cùng cái này 30 vạn năm về sau, nhân tộc đương thời cũng là vĩnh cửu duy nhất mạnh nhất thiên tài, một trận chiến cao thấp. Thương Dạ dáng tươi cười càng thêm khuyết tán. Giờ khắc này, hắn tựa hồ nghĩ tới trước mặt tồn tại là ai. Trừ hắn ra, Thương Dạ không thể tưởng được bất luận kẻ nào có như thế uy năng, có thể tại ngũ trọng mình thần đế cảnh giới, liền có lấy quyết chiến bát trọng thực đế, trấn áp thất trọng thực đế khủng bố thực lực. Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 999. Thứ tư quyền bất. Đã từng tại bên ngoài bên trong, rất nhiều đích thiên tài thế lực, vô số nhân tộc dị tộc trong con mắt của bọn họ, Phật Tông Lưu Ly Yên mới được là đương thời đệ nhất đại tài. Hắn không có khiêu chiến ngươi, chỉ là bởi vì khi đó hắn kiêng kỵ nhân tộc thế lực, mà ngươi lại trốn đã đến nhân tộc thánh địa trong lặng lặng tu luyện. Cuối cùng nhất, cái kia nhất thời đời. Thay! Hai đại thiên tài tầm đó thủy chung không có va chạm. Cũng chính bởi vì như vậy nguyên nhân, ngươi cuối cùng nhất trở thành cái kia nhất thời đời. Thay! Ngày hôm sau mới bị Lưu Ly Yên triệt để che đậy ánh sáng chói lọi. Thế nhưng mà, ta cũng hiểu được, sự hiện hữu của ngươi cũng không yếu cho hắn. Ngươi chưa từng có tránh chiến, chưa bao giờ hội tránh chiến. Thương Dạ có thể khẳng định, hắn vạn phần khẳng định. Như vậy một thiên tài, như vậy tin tưởng vững chắc bản thân vô địch, có thể trừng phạt chư thiên cái thế thiên tài, làm sao có thể sẽ biết sợ, làm sao có thể hồi e sợ chiến đây này. Điều đó không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Hôm nay, ta càng thêm khẳng định quan điểm của mình. Đang ở ngũ trọng mình thần đế cảnh giới, nhưng có thể có trấn áp một thực đế thực lực. Thương Dạ không biết Lưu Ly Yên cỡ nào cường đại, thế nhưng mà hắn lại tin tưởng tại loạn chiến năm ngày thập địa về sau, Lưu Ly Yên mới rách nát rồi cái kia một gông xiềng, mới có thể ở thánh vực bên trong, khiêu chiến chư thiên thần đế. Mặc dù như vậy, chỉ sợ Lưu Ly Yên tại trở thành thần đế về sau, tại trở thành ngũ trọng mình thần đế về sau, hắn mạnh nhất uy năng, thì ra là so sánh một đỉnh phong mình thần đế. Hắn không có khả năng như trước mắt hắn có trấn áp thực đế thực lực. Nhân tộc đã từng tuyệt thế đích thiên tài, ngày xưa lại để cho cuối thời nhà Nguyên bế quan 30 vạn năm đau khổ áp chế cảnh giới, chính là vì cùng ngươi một trận chiến tồn tại. Nhân tộc đấy, thiên phạt, hắn tựu là thiên phạt. Ngày xưa cái kia tôn lại để cho cửu thiên thập địa rất nhiều thiên tài đều run rẩy, đều hận sinh một cái thời đại tuyệt thế thiên tài. Thiên phạt không có chút nào khác thường, chỉ là lặng lặng nhìn Thương Dạ, tựa hồ trước khi Thương Dạ theo như lời cùng một chỗ cùng hắn không có chút nào quan hệ. Hồi lâu sau, mới rốt cuộc xuất hiện một tia biểu lộ. Chỉ là cái này biểu lộ, lại không phải tự hào, cũng không phải là uổng công, mà là một loại chiến ý, một loại tựa hồ muốn thiêu đốt chư thiên, diệt sát thương không khủng bố chiến ý. Chiến. Một chữ. Khí thế phồn vinh mạnh mẽ mà khởi. Hắn không có chút nào áp chế, không có một điểm giữ lại. Giờ khắc này toàn bộ uy năng đều sống lại, thuộc về vậy cũng dùng chấn áp thất trọng thực đế khủng bố ý chí. Trong khoảnh khắc quanh quẩn tại đây cổ xưa trong không gian theo hết thảy phương vị áp chế hướng về phía Thương Dạ. Tại đây là thánh địa đặc thù không gian. Muốn đi vào thánh địa, hoặc là đả bại ta, hoặc là nghiền nát cái này một phiến không gian. Cho nên chiến. Lập tức hoành đao. Giờ khắc này thiên phạt đã ở vào nhân sinh hết sức đỉnh phong trạng thái. Máu của hắn tại thiêu đốt. Ý chí của hắn tại điên cuồng. Đã chờ đợi 30 vạn năm. Hắn tựa hồ chính là vì một trận chiến này đến. Chỉ là đối mặt cái này một trạng thái Thương Dạ thật sâu thở dài một hơi. Hắn nhìn xem phía trước, cái kia chiến ý phồn vinh mạnh mẽ thiên phạt cuối cùng biểu hiện, bất quá tựu là thở dài một tiếng. Đáng tiếc, ngươi cùng ta ở vào đồng nhất thời đại. Đáng tiếc, ngươi cùng ta ở vào đồng nhất thời đại, đây là của ngươi này bi ai, đây là của ngươi này bất đắc dĩ. Bởi vì cái này nhất thời đời, thay, ở bên trong tất nhiên sẽ có mạnh nhất, tất nhiên sẽ có duy nhất. Mà cái kia mạnh nhất, mà cái kia duy nhất, chỉ có khả năng, là ta. Thương Dạ. Trong nháy mắt Thương Dạ toàn bộ uy năng đều tại tách ra. Cấp bách thân thể hoàn toàn sống lại, thông thiên pháp nhãn mở ra, tử kim tổ huyết sôi trào, hồng mông cổ tim đập động. Thương Dạ đồng dạng ở vào nhân sinh đỉnh phong cảnh giới. Bất quá, đây hết thảy lại không có đình chỉ. Bởi vì ngay tại sau một khắc, đây hết thảy đều biến mất. Sở hữu lực lượng, sở hữu thần thông co rút lại, toàn bộ tiến vào đã đến Thương Dạ trong thân thể. Đầy trời uy nghiêm hư không, vô địch đích ý chí mất đi. Thương Dạ tựa hồ ngã xuống thần đàn, đã trở thành nhất nguyên thủy, cái kia cổ thánh cảnh giới. Rất nhiều tại hoàng trong điện nhìn xem hết thảy thần đế, toàn bộ khó hiểu. Ngay tại vừa rồi, bọn hắn cảm nhận được Thương Dạ cái loại này có thể trấn áp 43 tôn cực hạn thăng hoa thần đế vĩ đại lực lượng. Cái loại này đủ để đối kháng thực đế khủng bố tiếng động lớn rầm rĩ. Tuy nhiên, hắn còn thì không cách nào cùng thiên phạt so sánh với, thế nhưng mà một trận chiến cũng đã không có chút nào vấn đề. Bất quá, ngay tại sau một khắc, hết thảy tuy nhiên cũng biến mất. Sở hữu đều thu về rồi. Hắn chẳng lẽ muốn buông tha cho. Có thể một đường cường thế đánh đến nơi đây, đối mặt vô số kiếp nạn, cho tới bây giờ đều là một quyền nát bấy, đối mặt sở hữu khó khăn, cho tới bây giờ đều là hoàn toàn bỏ qua, một đường hoành hành không sợ. Hoàn toàn tựu là cường thế đẩy yên ổn sơ, T.O.B. Như vậy tồn tại, khả năng buông tha cho sao? Ngay tại tất cả mọi người nghi hoặc khó hiểu thời khắc, ngay tại chỗ người cho rằng Thương Dạ thật sự muốn thả vứt bỏ thời khắc. Trong nháy mắt đó, cái kia vĩnh hằng trong tích tắc, mặc dù là cách xa nhau đã lâu, thế nhưng mà bọn hắn, hay vẫn là cảm nhận được một loại nghiền nát cảm giác. Tựa hồ, lại một đạo cổ xưa đạo cực hạn, lại một đạo khốn khóa vũ trụ hồng hoang gông xiềng, nát bấy rồi. Giờ khắc này, cái gì đều biến mất. Cái gì đều chôn vùi rồi. Chí cường khí tức. Thiên phạt lực lượng. Vô địch đích ý chí. Biến mất, toàn bộ biến mất. Thương Dạ, rốt cuộc đánh nát cuối cùng gông xiềng. Hắn triệt để đánh nát trong cơ thể tứ trọng gông xiềng. Giờ khắc này, hắn một lần nữa đứng thẳng tại thánh vực bên trong. Thế nhưng mà cảnh giới của hắn, thực lực của hắn cũng đã vô hạn. Hắn kêu gào chư thiên đại đế. Vũ trụ mạnh nhất cấm kỵ lĩnh vực, nát bấy. Ta không có bao nhiêu thời gian có thể lãng phí. Cho nên ta chỉ có thể sử dụng lực lượng của ta đánh nát hết thảy rồi. Một quyền, ngang trời xuất thế. Đây là thứ tư quyền, đây là Thương Dạ đi vào nhân tộc thông đế chi lộ, cái kia được xưng thiên tài con đường cuối cùng tuyệt lộ về sau, huy động lần thứ tư nắm đấm. Bốn loại cảnh giới, mỗi loại cảnh giới chỉ dùng một quyền, hoàn toàn vậy là đủ rồi. Đây chính là hắn, hôm nay tuyệt đại. Lúc này đây huy động, rốt cuộc triệt để kinh hãi toàn bộ nhân tộc thánh địa. Có cổ xưa hoang vu khí tức tại sống lại, có vô địch cực đạo đích ý chí tại tách ra. Chúng theo toàn bộ nhân tộc trong thánh điện, theo ngoài điện quần lạc bên trong triệt để đã tỉnh. Cái này toàn bộ đều là thiên đế đại đế khí diễm, cái này đều là nhân tộc chính thức cuối cùng nội tình, ngủ say tại nhân tộc thánh địa trong, vì nhân tộc cuối cùng thủ hộ tồn tại. Ai quấy nhiễu ta nhân tộc thánh địa? Phạm ta nhân tộc người, chư thiên vạn giới, dốc hết sở hữu, cũng muốn chém giết. Thương Dạ một quyền, không hề lo lắng thiên phạt bị trấn áp, không có chút nào sức phản kháng. Tuy nhiên hắn yêu nguyên bất khuất, yêu nguyên chiến ý bàng bạc. Thế nhưng mà tại một quyền này xuống, hắn thủy chung đều là ảm đạm rồi. Cái này trong nháy mắt thiên phạt sau lưng mê mang không gian, cứ như vậy triệt để bị đánh nát rồi. Trước khi thiên phạt đã từng nói qua, muốn đi vào nhân tộc thánh địa, hoặc là đả bại hắn, hoặc là nát bấy cái này cổ xưa không gian cấm kỵ. Mà hôm nay Thương Dạ dùng lực lượng của mình đã chứng minh. Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1000. Đánh vào thánh địa. Một ngắn chương. Không nghĩ tới cũng có thể đi cho tới hôm nay đặc thù chương và tiết cảm tạ sở hữu ủng hộ huyên đệ của ta. Hắn không chỉ có dùng một quyền này triệt để đã trấn áp hắn, càng là dùng cái này đồng dạng cái này vô cùng đơn giản một quyền, nát bấy cái này cổ xưa tấm chế không gian. Hết thảy đều biến mất. Xuất hiện trước mặt là một cái hùng vĩ cung điện. Tại đây chính là thông thiên trong đại điện. Là nhân tộc cuối cùng thánh điện ở chỗ sâu trong. Cao không biết vài tỷ trượng, rộng thùng thình trình độ, tựa hồ tự xưng không gian trong mơ hồ, giống như là một cái phàm giới hư không chiến vực tồn tại. Cái này tựu là nhân tộc thánh địa, nhân tộc cuối cùng tịnh thổ. Cấm kỳ thánh địa. Trong nháy mắt Thương Dạ cảm nhận được một loại không hiểu khí tức bắt đầu ầm ầm tiến vào trong thân thể của mình. Cái kia cũng không phải cái gì tà ác khí tức, mà là tràn đầy một loại tường hòa. Sau một lát, cái kia khí tức dần dần yên lặng tại Thương Dạ huyết mạch bên trong. Cái này có lẽ chính là cái gọi là nhận đồng, cái kia nhân tộc thánh địa nhận đồng. Xem lên trước mặt tồn tại Thương Dạ thủy chung giữ vững lạnh nhạt mỉm cười. Mà phía sau của hắn thiên phạt từng bước một đi ra, mang theo một loại không nói gì thần sắc. Tuy nhiên hay vẫn là lạnh nhạt, thế nhưng mà theo trong mắt của hắn Thương Dạ chứng kiến chỉ có vô tận chiến ý. Rốt cuộc tại tất cả mọi người khẩn trương trong ánh mắt, Thiên Phạt đi tới nhân tộc trận doanh bên trong. Hắn không nói gì thêm, thậm chí không có bàn giao. Nhắn nhủ cái gì? Mà là lướt qua mọi người, tại sở hữu thánh địa tuyệt thế thiên tài ánh mắt kinh ngạc ở bên trong, từng bước một hướng phía đằng sau đi đến. Một lát bên trong, bên trên bầu trời phủ xuống tứ đại khủng bố cái thế uy nghiêm. Cái này trong nháy mắt, rất nhiều thánh địa thiên tài có chút hành lễ, đối với hư không xuất hiện bốn đạo thân ảnh mơ hồ, chấp hành đệ tử đại lễ. Bái kiến chư vị trưởng lão. Thương Dạ đang cười, thế nhưng mà giờ khắc này, con của hắn lại có chút khóa nhanh. Lúc này, hắn rốt cuộc hiểu rõ nhân tộc nội tình rốt cuộc là cỡ nào khủng bố. Hắn rốt cuộc minh bạch vì sao nhân tộc có thể trường tồn hậu thế, từ cổ chí kim bất diệt. Xuất hiện bốn người, cách này bốn đạo hư ảnh, toàn bộ đều là thiên đế đại đế tồn tại. Đối với cách này bốn đạo hư ảnh, Thương Dạ không sợ, chút nào không sợ. Đối với hắn mà nói, đối với đã đứng thẳng tại mạnh nhất lĩnh vực hắn mà nói, thập trọng thế giới thiên đế đại đế, căn bản là ti không hề sợ. Bộc phát toàn bộ chiến lực, một đại đế, hay hoặc giả là năm tôn 10 tôn, căn bản cũng không có chút nào khác nhau. Hắn Thương Dạ an hiểu, căn bản chính là trấn áp ngang nhau cảnh giới toàn bộ. Lúc trước hắn vương giả chi thân, lại đã trấn áp hơn 10 tôn vương giả. Hắn đứng thẳng thần quân cảnh giới, lại đã trấn áp vô số đế tôn tồn tại. Rồi sau đó, hắn đánh tiến thần đế lĩnh vực, tàn phá 43 tôn cực hạn thăng hoa thần đế cường giả. Hắn Thương Dạ an hiểu tựu là diệt sát vô số. Tuy nhiên trước mắt xuất hiện là bốn tôn thiên đế đại đế, thế nhưng mà bọn hắn thủy chung đều là hư ảnh, bọn hắn uy năng thủy chung có hạn, đối với có thể diệt sát hoàn thành đỉnh phong trạng thái thập trọng đại đế Thương Dạ, như vậy tồn tại, hoàn toàn có thể đơn giản trấn áp. Thế nhưng mà Thương Dạ lại không thể ra tay, không dám ra tay. Bởi vì, hắn tại kiêng kỵ là cái này bốn đạo hư ảnh sau lưng tồn tại. Gần kề phủ xuống bốn đạo hư ảnh có thể có được đại đế chiến lực. Như vậy bốn người này bản thể chỉ sợ ít nhất cũng chạy tới một cái đỉnh phong, một cái thuộc về thần đế đỉnh phong. Bọn hắn có lẽ đều là nhân tộc cuối cùng nội tình tồn tại, đều là đỉnh phong đại đế. Ngươi là người phương nào? Ta có thể đủ cảm nhận được, ngươi là ta nhân tộc huyết mạch. Thế nhưng mà theo trên người của ngươi, ta lại cảm thụ không đến quen thuộc khí tức. Một tóc bạc tung bay, tựa hồ là đã trải qua vô số tuế nguyệt đại đế hư ảnh lạnh lùng mở miệng. Hắn nhìn xem Thương Dạ, trong lúc mơ hồ có cái không đúng muốn ra tay trấn áp. Ngươi chẳng lẽ là ta nhân tộc Tân Tấn đại đế, U Tuyền Thiên Các, U Tuyền đại đế à? Mỗi một trở thành đại đế tồn tại đều đưa tới một tia bổn nguyên khí tức dung nhập thánh địa trong thánh điện, mà như vậy có thể cho bọn hắn đạt được thánh địa tán thành, tùy thời có thể tiến vào nhân tộc thánh địa trong tu luyện. Mà cái này vĩnh cửu trong thời gian, tại đây gần 30 thời gian vạn năm ở bên trong, tại thánh địa bên ngoài cường thế tiến giai trở thành đỉnh phong tồn tại cũng chỉ có một người, cái kia chính là đã từng cuồng vọng không bị trói buộc, lại để cho chư thiên đại địa chấn động tồn tại. U Tuyền đại đế. Không đúng, ngươi không phải U Tuyền đại đế, hắn bổn nguyên khí tức đã đưa vào. Hắn đã được đến thánh địa tán thành. Thế nhưng mà ngươi, tại trên người của ngươi, ta cảm nhận được thánh địa tán thành, lại không phải cái loại cảm giác này. Ngươi là thông qua cái kia tuyệt lộ đánh vào được, cho nên mới đã nhận được tán thành. Ngươi căn vốn cũng không phải là U Tuyền đại đế. Cái kia tôn cổ xưa hư ảnh, một mực tại thì thào tự nói, hắn giống như có lẽ đã nhìn ra hết thảy. Giờ khắc này ánh mắt lạnh như băng ở bên trong, lại một lần nữa mang lên một chút sát ý. Ta không biết ngươi là như thế nào giấu riêng được thánh điện đích ý chí, vậy mà dùng đại đế chi thân có thể thông qua cái kia tuyệt lộ tiến vào nơi đây. Bất quá, ngươi tới hạn cũng chính là chỗ này. Mặc dù đã nhận được thánh địa tán thành, tuy nhiên lại không cách nào đạt được chúng ta nhận đồng. Nếu như không thể chứng minh chính mình, như vậy ta đem bản thể sống lại, đem ngươi triệt để gạt bỏ. Vị này già nua đỉnh phong đại đế, cũng có thể rõ ràng cảm nhận được một điểm, cái kia chính là thương giả thực lực tuyệt đối khủng bố tuyệt luôn. Mặc dù chỉ là đại đế tồn tại, thế nhưng mà hắn tuyệt đối có nghiền áp đại đế thực lực. Rốt cục thương giả nở nụ cười. Hắn không có châm chọc, cũng không có gì thâm trầm hương vị. Chỉ là dáng tươi cười, một loại thuần túy dáng tươi cười. Sau đó thương giả tại mọi ánh mắt ở bên trong, đối với cái kia bốn tôn hư ảnh, cuối cùng nhất nhẹ nhàng ngoặt, khom, thoáng một phát eo. U Tuyền Thiên Các thương giả bái kiến chư vị tổ tiên. U Tuyền Thiên Các, thương giả, hắn dĩ nhiên là thương giả. Vậy mà, là U Tuyền Thiên Các, thương giả. Như thế thời điểm, rất nhiều thánh địa thiên tài có chút trầm mặc, bọn hắn cũng không biết thương giả thân phận. Thế nhưng mà cái kia bốn tôn đỉnh phong chí tôn, lại là hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Bọn hắn nhìn về phía thương giả trong ánh mắt, tràn đầy một loại tuyệt thế rung động. Ngươi là thương giả. Ngươi, dĩ nhiên là thương giả. Ngươi tại sao có thể là thương giả? Bốn tôn đỉnh phong đại đế hư ảnh rung động, tựa hồ không thể tin được, hắn tựu là thương giả. Trước khi tận thế đại đế đã từng đã nói với ta, nhân tộc rầm rộ thời khắc đã đến đến, không cần bao nhiêu thời gian, ta nhân tộc liền đem sinh ra đời một tuyệt thế tồn tại. So với ngày xưa vương hải sóng lớn còn muốn kinh diễm, còn muốn khủng bố. Mà tục danh của hắn tựu là gọi là thương giả. Vương hải sóng lớn. Phi thường bình thường, phi thường đại chúng một cái tên. So về rất nhiều thiên tài cái kia rung động tục danh đến, hắn là như vậy bình thản không có gì lạ. Hắn sanh ở chủ giới vương gia. Vốn chỉ là cái này một hèn mọn thị tộc một cái thiên mạch đệ tử. Thế nhưng mà, hắn lại bị nhân tộc mạnh nhất tồn tại coi trọng thu làm đệ tử, cuối cùng nhất, đã trở thành rất nhiều thiên tài tín ngưỡng tồn tại. Người này kiêng kỵ, xác thực đơn giản bình thường, có thể tựu là cái này bình thản không có gì lạ tục danh, hôm nay lại đã trở thành chư thiên vạn giới bên trong tuyệt đối cấm kỵ. Hắn phong hào, đại thế phù đà thiên đế, dị giới vũ điên, tác giả, Vũ Mộ Phù Đồ, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 1001. Giúp ngươi vô địch. Nghe được vị kia đỉnh phong đại đế nghe được lời này, thương giả minh bạch nhân tộc đối với hắn chú ý đã đến một loại cực điểm trình độ. Trạm trang web vực tên tựu là toàn bộ liều, xin nhớ ký trạm trang web vực tên. Kỳ thật tại lúc trước phát hiện thương giả thân có hồng mông linh khí thời khắc, chư hơn nhân tộc đỉnh phong tồn tại tựu chú ý tới hắn. Mà về sau thương giả thể hiện rồi cái kia tuyệt thế tư chất về sau, càng là trở thành rất nhiều nhân tộc trong nội tâm không đến nhân tộc phục hưng đại nhìn qua. Cho nên cho dù là tại cổ lão nhân tộc thánh địa trong, những này nhân tộc cuối cùng nội tình yêu nguyên đã biết thương giả, thậm chí đều có thể nói là vô cùng rất hiểu rõ thương giả. Ngày nay nghe được trước mắt cái vị này đại đế nói ra chính mình là thương giả thời khắc, rất nhiều tồn tại triệt để rung động rồi. Giờ phút này xuất hiện những thiên tài này đều là thánh địa trong tự chủ bồi dưỡng bọn hắn, hoặc là đã từng ly khai qua tại đây. Tuy nhiên lại không có ở gần đây cách này đoạn trong năm tháng ly khai, những người này không biết thương giả, mà nhận thức thương giả những cái kia tuyệt thế thiên tài, hiện tại cũng đều tại trong khi tu luyện, không có xuất hiện. Cách này tựu đưa đến hôm nay thương giả danh chấn cửu thiên thập địa, lại ở chỗ này không có bất kỳ thánh tử nhận thức. Chứng kiến cái kia bốn tôn đại đế cấp bậc hư ảnh, mang theo nghi hoặc cảm xúc, thương giả cuối cùng nhất bất đắc dĩ cười. Trong nháy mắt, hắn thối lui ra khỏi cái kia một trạng thái. Lại là trong nháy mắt, sở hữu vô địch gia trì toàn bộ biến mất. Nháy mắt thời điểm, cảnh giới vô hạn ngã xuống. Trực tiếp đã trở thành nguyên thủy tồn tại cái kia tôn đỉnh phong cổ thánh thương giả rồi. Giờ khắc này toàn bộ thánh địa trong một mảnh yên lặng, không có người nói chuyện, nét mặt của bọn hắn gì thường phức tạp, chỉ là dùng một loại cực đoan dịu dị thần sắc, lặng lặng nhìn Thương Dạ. Mà bốn tôn đại đế lão tổ, giờ phút này ánh mắt rốt cuộc cải biến, không phải là trước khi lãnh mang cùng sát ý. Bọn hắn nhìn về phía Thương Dạ trong thần sắc, ngoại trừ như trước rung động bên ngoài, lại xen lẫn vô số vui mừng. Không hổ là ta nhân tộc từ xưa tới nay mạnh nhất thiên tài. Giờ phút này bọn hắn đã toàn bộ đã tin tưởng. Đứng thẳng thánh vực, có quyết thắng đại đế thực lực, trình độ như vậy, đừng nói từ xưa đến nay chưa hề có, chỉ sợ sẽ là vô số vũ giới toàn bộ trong vũ trụ cũng sẽ không biết còn có. Trong lúc chinh lịch thật sự quá lớn quá lớn. Có thiên tài như vậy, thế nào lại là chủng tộc khác gian tế? Mấy vị lão tổ không phải ngu ngốc, bọn hắn có thể muốn thoáng một phát, nếu như là bọn hắn có Thương Dạ bực này thiên tài, như thế nào lại để cho hắn phạm hiểm tiến vào chủng tộc khác thánh địa trong đây này? Cho nên, những người này tại Thương Dạ hiển lộ chân thật tu vi thời khắc, đã không hề hoài nghi. Ngươi, như thế nào? Thương Dạ minh bạch, vị này lão tổ còn muốn hỏi, là mình sao có thể đủ đạt tới như vậy hoàn cảnh. Thương Dạ có chút trầm mặc, cuối cùng nhất hay vẫn là mở miệng. Ta đứng thẳng tại một cái đặc thù trong lĩnh vực, một khi tiến vào đồng nhất cảnh giới bên trong, ta đủ để quan sát từ xưa đến nay sở hữu cường giả. Có chút dừng lại, Thương Dạ lộ ra một loại cực đoan tự tin biểu lộ. Tựu là đồng nhất thời đại vũ trụ chí cường giả, ta cũng có thể trấn áp. Lời này vừa nói ra, rung động thiên địa. Nếu như là người khác nói ra như vậy đến, như vậy lấy được tựu là cười nhạo. Nếu như là trước khi Thương Dạ nói ra như vậy đến, như vậy yêu nguyên cũng là không tín nhiệm. Thế nhưng mà hôm nay lại không giống với lúc trước. Từ xưa tới nay, ai có thể như hắn như vậy? Một đường hoành hành đánh đến nơi này dạng cảnh giới. Quan sát từ xưa đến nay đồng nhất cảnh giới toàn bộ thiên tài tựu là vũ trụ tối cường giả cũng có thể trấn áp. Đây không phải cuồng vọng mà là tự tin. Ngày xưa có thể đánh nát thánh vực gông xiềng, đứng thẳng thánh vực khiêu chiến chư thiên thần đế. Như vậy cảnh giới tại gần đây 50 vạn năm bên trong cũng chỉ có nhân tộc thiên phạt, Phật tông Lưu Ly Yên, Lưu Ly Nguyệt. Ma tộc cuối thời nhà Nguyên mới có thể làm được. Mà có thể một đường cường giả theo thánh vực bên trong đánh nát gông xiềng, dùng thánh vực chi thân trực tiếp đánh tiến thần đế lĩnh vực. Theo quá hoang thời đại trung kết, kinh nghiệm thái cổ, viễn cổ, thượng cổ, hiện thế cái này bốn cái thời đại, 800 thời gian vạn năm, cũng chỉ có nhân tộc đế hoàng, cái này một đời sau ở bên trong, duy nhất theo dựa vào thực lực của mình chứng đạo tồn tại mới có thể làm được. Như Thương Dạ trước khi thánh vực chi thân, lại đã trấn áp 43 tôn cực hạn thăng hoa thần đế cường giả, cơ hồ so sánh lục trọng mình thần đế. Khủng bố như vậy, từ cổ chí kim chỉ có. Mặc dù là ngày xưa nhân tộc chúa tể đạo chủ cấp bậc vô địch bá chủ, huy hoàng người chủ yêu nguyên không được. Thế nhưng mà hôm nay Thương Dạ vậy mà tại làm đột phá, đánh nát sâu nhất cái kia tầng lĩnh vực. Vậy mà dùng thánh vực chi thân kêu gào chư thiên đại đế, thậm chí có thể dốc hết sức chấn áp. Cái này đừng nói đã nghe qua. Tự là muốn, bọn hắn cũng không dám muốn đấy. Cho nên, đương Thương Dạ nói ra cuồng vọng như vậy lời nói thời điểm, không có người đi hoài nghi, không người nào dám đi hoài nghi. Ngươi lần này đã đến, là vì tại thánh địa trong tu luyện sao? Thương Dạ ý đồ đến. Những người này tự nhiên có thể nghĩ đến, ngoại trừ tu luyện, bọn hắn thật sự không biết Thương Dạ muốn. Hắn hôm nay đã trở thành đại đế tồn tại, rất nhiều nhân tộc tổ tiên kinh nghiệm cho hắn mà nói cũng không có bao nhiêu công dụng rồi. Đại đế thiên đế cũng là muốn dùng bản thân tồn tại, trấn áp thiên địa, đi ra bản thân con đường. Đến cực đoan cuối cùng nhất chứng đạo thiên địa, hóa thân thời cổ đại đế. Ngao du vũ trụ, mở ra tổ cảnh giới. Cho nên Thương Dạ tới nơi này, không thể nào là thỉnh giáo. Chỉ có thể là tu luyện đấy. Đúng vậy lão tổ, lúc này đây ta đã đến chính là vì chính thức tiến vào thần đế lĩnh vực. Hiện tại ta đây thực lực quá yếu, còn chưa đủ để dùng cùng chủ giới những cái kia đỉnh phong đại năng tranh phong. Ta muốn đi vào cái kia một trong lĩnh vực. làm được chính thức vũ giới vô địch. Ta cần vô địch lực lượng. Chủ giới vô địch, như vậy khẩu hiệu bao nhiêu tuyệt đại thiên kiêu đã từng hô lên qua. Thế nhưng mà bọn hắn tuy nhiên cũng minh bạch, muốn đi đến cái kia một cảnh giới thật sự rất khó khăn, quá khó khăn. Thế nhưng mà hôm nay Thương Dạ lại hô lên như vậy khẩu hiệu. Thậm chí là dùng như vậy hoàn toàn không sao cả thái độ hô lên đấy. Cái này chỉ có thể nói rõ một điểm, đó chính là hắn Thương Dạ cho rằng thực lực vô địch dễ như trở bàn tay. Tốt! Đã ngươi muốn đi vào thần đế lĩnh vực, làm được chủ giới vô địch. Như vậy ta nhân tộc tựu giúp ngươi làm được như thế. Trong nháy mắt, một cỗ kinh khủng uy nghiêm theo ở giữa thiên địa sinh ra đời. Đó là tuyệt đối cực đạo, đó là vô địch uy nghiêm. Theo trong hư không đạp nát vết nứt không gian, cứ như vậy hàng lâm tại cái này phương trong không gian. Thân hình của hắn gầy gò, khuôn mặt già nua. Thế nhưng mà thượng diện lưu truyền, nhưng lại bất diệt huy hoàng, bất hủ đích ý chí. Đỉnh phong uy năng không có chút nào che giấu, bá tuyệt thiên địa. Cung nghênh lão tổ chân thân. Đỉnh phong đại đế, phủ xuống. Trong nháy mắt, trước khi hư ảnh tiêu tán, hóa thành các loại lực lượng, nhao nhao dung nhập đến đó vị đỉnh phong chí tôn lão tổ trong thân thể. Trong khoảnh khắc, hắn kinh khủng kia uy nghiêm vậy mà lại một lần bằng thêm vài phần. Ta nhân tộc xuất hiện ngươi như vậy tồn tại, tương lai nhất định hưng thịnh vô cùng. Cuối cùng có một ngày, chúng ta hội chinh phạt rất nhiều vũ giới, để cho ta cái này phương vũ giới nhân tộc uy danh vang vọng vũ trụ tinh không. Truyền mệnh lệnh của ta, mở ra thánh hạch tâm đại điện. Nghiêng tộc của ta bày chi lực trợ hắn Thương Dạ du ngoạn sơn thủy vô địch lĩnh vực. Dị giới vũ điên. Tác giả Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1002. Đánh nát cấm địa. Thanh âm quanh quẩn, vang vọng thiên địa. Trạp. Trang web. Vực tên tựu là toàn bộ liều, xin nhớ ký trạm. Trang web. Vực tên. Nhiều loại tồn tại, toàn bộ bừng tỉnh. Hơn 10 đạo khủng bố tiếng vang theo rất nhiều nơi hẻo lánh vang lên, rung động thời không. Nhân tộc cuối cùng nổi tình, vô tận an nghỉ tại cấm kỳ thánh địa trong rất nhiều thiên đế đại đế, toàn bộ sống lại rồi. Trong nháy mắt Thương Dạ cảm thấy một loại vô địch uy nghiêm xuất hiện, cơ hồ có thể mẫn diệt thì không. Những khí thế này ở bên trong cơ hồ ít có siêu cấp đại đế tồn tại. Mặc dù là có, cái loại này khủng bố đích ý chí đã ở chứng minh bọn hắn có thể đối chiến đỉnh phong đại đế. 13 đạo khí tức cơ hồ cũng có thể so sánh hoặc là tương đương đỉnh phong đại đế tồn tại. Thêm bên trên bầu trời vị này đỉnh phong lão tổ. Nhân tộc tại thánh địa trong, vậy mà tồn tại 15 tôn đỉnh phong đại đế chiến lực. Thực lực như vậy vừa ra quét ngang chư thiên, phạt lược nước ngoài cũng đều không nói chơi. 14 đạo tuyệt đại khí tức bị đánh ra, dẫn động trong không gian yên lặng một loại không hiểu lực lượng sống lại. Sau một khắc, tại đây mông lung bên trong tựa hồ có một đầu cổ xưa thông đạo được mở mang. Nó từ cổ chí kim trường tồn, vô hạn vĩnh cửu đứng lặng tại hư không phía trên. Giống như thông thiên hung thú, muốn thôn phệ thiên địa. Chỉ là theo ở trong đó Thương Dạ cảm nhận được, lại không phải cái loại này tuyệt thế dáng vẻ khí thế độc ác. Hắn có thể cảm nhận được, là một loại nồng đậm đã đến thực chất đạo lý cùng linh khí. Tại đây, vậy mà so về trong đại điện nồng độ còn muốn khủng bố mấy chục lần. Cái này là nhân tộc cấm địa thánh địa trong chính thức nơi cấm kỵ. Nơi này thánh địa, từ quá hoang thời đại trung kết về sau. Đây là lần thứ hai mở ra. Nó thuộc về ta trong nhân tộc cuối cùng địa vực. Lúc trước ta nhân tộc vô địch chúa tể huy hoàng người chủ tại tịch diệt trước khi đã từng lưu lại lời nói. Nếu là tương lai, ta nhân tộc xuất hiện kinh thế thiên tài, như vậy tựu mở ra cuối cùng này cấm địa. Dẫn dắt hắn đi vào trong đó. Lúc trước vì đế hoàng, chúng ta mở ra. Thế nhưng mà cuối cùng nhất, hắn không có được tán thành, thủy chung không cách nào đi vào. hôm nay chúng ta lại một lần nữa mở ra, hy vọng ngươi có thể đạt được cuối cùng nhận đồng. Thương Dạ trầm mặt, ánh mắt chớp động. Trong thân thể, vô tận gông xiềng bắt đầu nghiền nát. Đệ nhất trọng, nát bấy, đứng thẳng thánh vực, khiêu chiến chư thiên thần đế. Đệ nhị trọng, nát bấy, đánh tiến thần đế lĩnh vực, vô địch thánh cảnh. Đệ tam trọng, nát bấy, cực hạn cảnh giới thực đế phía dưới, lại vô địch thủ. Cuối cùng gông xiềng, nát bấy. Vũ trụ tinh không phía dưới, ngang nhau cảnh giới quan sát từ xưa đến nay, vạn diễn vô địch, đứng thẳng thánh vực kêu gào chư thiên đại đế. Thuộc về đại đế lực lượng lại lần nữa tách ra cùng trong hư không những khí thế kia xa xa hô ứng, tuy nhiên lực lượng của hắn là yếu nhất đấy. Thế nhưng mà thuộc về thương giả đích ý chí, rồi lại là xa xa bao trùm tại rất nhiều đỉnh phong đại đế phía trên, như thực hoàng tồn tại uy nghiêm cái thế thống ngự hàng tỷ thần dân. Thương Dạ, ngươi tích lũy quá mức khủng bố rồi. Ta có thể cảm nhận được, muốn ủng hộ ngươi đột phá, tựu là cách này dốc hết toàn bộ thánh địa trong đạo lý cũng không cách nào làm được. Dù sao đột phá thần đế thời điểm cần hết thảy cơ hồ tựu là bình thường gấp trăm lần ra ngoài. Mà ngươi tích lũy lại là ngang nhau cảnh giới hơn vạn lần. Đương ngươi đột phá thời điểm toàn bộ thánh địa trong toàn bộ linh khí cùng đạo lý đều muốn bị rút lấy, vĩnh cửu bên trong, khó để khôi phục. Cho nên chỉ có cái này nhất nguyên thủy cấm trong chi cấm mới có thể chi trì ngươi. Ta tin tưởng lúc trước đế hoàng làm không được sự tình, ngươi nhất định có thể làm được đấy. Thương Dạ nhẹ nhàng và thật sâu nhẹ gật đầu. Hắn đến chỗ này về sau cũng có cảm giác. Cái kia chính là nơi đây linh khí cùng đạo lý, tựa hồ không cách nào ủng hộ hắn đột phá đến cuối cùng cảnh giới, dù sao hắn tích lũy đã không cách nào dùng khủng bố để hình dung. Đặc biệt là đương hắn đặt chân vũ trụ mạnh nhất cấm kỵ lĩnh vực về sau càng phải như vậy. Ta minh bạch đấy. Nói xong vô cùng đơn giản bốn chữ. Thương Dạ không có chút nào dừng lại, trực tiếp đạp nát hư không bay về phía bên trên bầu trời cái kia vỡ ra tính mịt đường hầm. Trong nháy mắt xuất hiện đường hầm trước mặt. Thương Dạ không do dự, một bước phía dưới trực tiếp tiến vào trong đó. Mà giờ khắc này, 14 tôn đỉnh phong đại đế đều là vô cùng khẩn trương, mà rất nhiều tồn tại cũng như thế. Bọn hắn toàn bộ đem tinh thần tập trung vào Thương Dạ trên người. Cái kia cuối cùng cấm địa thực sự quá thần bí rồi. Từ khi Huy Hoàng người chủ phong ấn nó, lưu lại tàn niệm tịch diệt về sau, nơi đây cơ hồ tựu là bị trọn đời phong tỏa. Tại cũng không có tồn tại đi vào trong đó, biết được trong lúc này hết thảy. Tất cả mọi người hy vọng có người có thể tiến vào, cởi bỏ trong đó bí ẩn. Ngày hôm nay Thương Dạ xuất hiện. Cái này đời sau bên trong, so với Huy Hoàng người chủ còn muốn nghịch thiên vô số lần tồn tại xuất hiện. Hắn là cuối cùng tồn tại bên trong cực kỳ có, cũng là duy nhất có hy vọng tiến vào trong đó đấy. Thương Dạ tiến vào trong đó, không mang theo do dự chút nào. Ngay tại tiến vào trong nháy mắt, một cỗ kinh khủng hạn chế chi lực mang tất cả thiên địa theo sở hữu phương vị hàng lâm. Hoàn toàn trói buộc tại Thương Dạ quanh thân từng cái nơi hẻo lánh. Thương Dạ trầm mặt, có không có chút nào kinh hoàng. Hắn hiểu được, đây tựa hồ là cái kia mấy vị nhân tộc lão tổ chí tôn theo như lời che đậy. Chỉ là, như vậy che đậy cũng thật sự có chút kinh thế hãi tục rồi. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, cái này che đậy khủng bố vô song, chỉ sợ gần kề bằng vào đại đế chiến lực, căn bản là không cách nào đánh nát. Thậm chí còn chỉ sợ liền dung chuyển cũng khó khăn dùng làm được. Muốn đánh nát như vậy che đậy ít nhất cũng là thủy tổ cùng thời cổ đại đế cấp bậc tồn tại mới có thể. Mà cái này cũng không quá đáng tựu là Thương Dạ suy đoán mà thôi. Hít một hơi thật sâu. Thương Dạ trong thần sắc tràn đầy một loại không cam lòng. Hắn đi đến nơi này, một đường hoành hành, lập tức muốn đạt được cường đại nhất tăng lên rồi. Thế nhưng mà giờ phút này lại gặp tình huống như vậy. Cái này lại để cho Thương Dạ, như thế nào lại để cho cam tâm? Làm sao có thể đủ bình yên buông tha cho? Ngay lập tức về sau, vũ trụ mạnh nhất cực đạo uy năng tại tách ra, khủng bố lực lượng tựa hồ có thể cắn nát hư không, thế nhưng mà cái kia vô hạn che đậy, lại thủy chung chưa từng dao động. Rất nhiều tồn tại thấy như vậy một màn, hơi than thở nhẹ, bọn hắn tựa hồ cũng minh bạch thương giả khả năng đánh không toái cái này một che đậy, khó có thể tiến vào trong đó rồi. Thế nhưng mà, ngay tại tất cả mọi người cho rằng hết thảy đều như vậy lúc kết thúc, bên trên bầu trời tĩnh mịch huyệt động ở trong lại đột nhiên truyền ra một loại thanh âm. Đó là tiếng cười, đó là vô tận tiếng cười. Lại một lần nữa, những cái kia thần đế lại một lần nữa đem ánh mắt quăng hướng về phía trong đó. Còn lần này đạo thân ảnh kia không tại chỉ là ở vào bên kia giới rồi. Mơ hồ trong đó, mọi người có thể chứng kiến thương giả thân ảnh đang tại thời gian dần qua biến mất, chậm rãi, dung nhập trong đó. Thời khắc cuối cùng thương giả phát hiện. Hắn rốt cuộc phát hiện cái này một chỗ che đậy huyền bí chỗ. Muốn đánh xuyên qua tại đây cần căn bản là không chỉ có chỉ là cực đạo lực lượng. Đương nhiên, nếu có lấy thời cổ đại đế thủy tổ cấp bậc chiến lực cũng là có thể đấy. Bất quá trừ lần đó ra còn có mặt khác phương pháp. Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1003. Chân lý cung điện. Tại đây tựa hồ cần chính là một loại cảnh giới, một loại cực đạo cảnh giới. Những cái kia che đậy chỉ cần cảnh giới đạt đến có thể đột phá. Hôm nay thương dạ có được tứ trọng cảnh giới, mà thời khắc cuối cùng hắn bộc phát chính là cường đại nhất cảnh giới. Cái kia đứng thẳng thánh vực, khiêu chiến chư thiên đại đế vũ trụ mạnh nhất cấm kỳ lĩnh vực. Đây là cường đại nhất lĩnh vực, không hề bởi vì tại đây vô địch cảnh giới trước mặt cái kia che đậy triệt để rách nát rồi. Thân hình dần dần sáp nhập vào trong đó. Trong nháy mắt về sau thiên địa chuyển đổi, sở hữu đều tại nhạt nhòa. Tựa hồ toàn bộ thời không đều tại biến hóa, toàn bộ thiên địa cũng đã sai rời phương vị. Đây là một loại đại thần thông, một loại liền thời không cũng có thể đổi, cũng có thể thay đổi tuyệt thế thần thông. Lực lượng như vậy tự là thủy tổ tồn tại cũng tuyệt đối không cách nào làm được, không cách nào thành công. Chỉ có trong truyền thuyết, như đế hoàng cách này tồn tại hoặc là có thể thoáng làm được. Lúc trước đế hoàng tại thời khắc cuối cùng đặt chân thánh A-la cảnh giới thi triển cách này một loại đại thần thông thời không chuyển đổi, ngạnh xanh xanh đem phàm giới giấu ở chu thiên mông lung bên trong triệt để che giấu, cam đoan phàm giới ngũ bách vạn năm lâu dài. Mà ngày nay tại đây nhân tộc thánh địa trong, vậy mà xuất hiện đồng dạng kinh thế thần thông. Cái này lại để cho thương giả cảm nhận được nhân tộc nội tình. Rất nhanh thời không đổi thành muốn chấm dứt. Hết thầy muốn xuất hiện. Sau một khắc, khi tất cả cảnh vật triệt để lắng đọng trong tích tắc, rốt cục, hết thầy tràng cảnh bắt đầu ổn định. Mà giờ khắc này, xuất hiện tại thương giả trong mắt. Không bao giờ nữa là trước kia chính là cái kia quảng đại không gian. Lập tức thương giả cảm nhận được một loại khác thường áp chế đánh út lại. Tại đây thậm chí có ngày xưa cùng thần tích trong đại điện đồng dạng cảm giác. Bất đồng duy nhất nhưng lại tại đâu đó xuất hiện chính là một loại thực khí tức của ta. Mà ở chỗ này là một loại khó có thể nói rõ đích ý chí, giống như mạnh nhất, giống như bất tử. Hoảng hốt tầm đó hỗn cùng một chỗ, khó có thể hình dung. Hít một hơi thật sâu thương giả rốt cục nhìn về phía phương xa. Nhập trong mắt, tại xa xôi cái kia ở bên trong, chỉ có một chỗ đại điện, lớn nhỏ trình độ, chỉ là so những cái kia phàm giới hoàng cung lớn hơn vài lần mà thôi. So về đã từng xuất hiện những cái kia thần bảo cấp bậc đại điện chênh lệch khó có thể đạo lý tính toán. Chỉ là cái này một chỗ đại điện quá mức vĩnh cửu, quá mức cổ xưa. Thương giả có thể cảm nhận được cái này cổ xưa đại điện tồn tại thời gian ít nhất vượt qua ngàn vạn năm. Ngàn vạn năm bất hủ, bất diệt trường tồn ở chỗ này, tại đây tuyệt thế trong cấm địa, tại đây tràn đầy mặt khác lực lượng áp chế trong cấm địa, lại có thể làm được ngàn vạn năm đều không xấu. Có thể thấy được lúc trước sự hiện hữu của nó, hạng gì kinh thế. Phải biết rằng, ban đầu ở thần tích trong đại điện, những cái kia thủy tổ hài cốt cũng đã hủ diệt, mà mặc dù là thiên chủ thi thể, đều không thể quá mức hoàn toàn. Tuy nhiên cùng thời gian có quan hệ. Nhưng vấn đề là, cái này đại điện căn vốn cũng không phải là thần bảo. Trong nháy mắt Thương Dạ tựa hồ nghĩ tới điều gì? Hắn nghĩ tới nhân tộc lịch sử, nghĩ tới ngày xưa, nhân tộc chúa tể nhân vật, hắn chế tạo cái kia một ngọn nguồn ẩn thần dấu vết. Chân lý cung điện. Ngày xưa, huy hoàng người chủ vận dụng đại thần thông, dốc hết trăm thời gian vạn năm, vì nhân tộc chế tạo tuyệt thế nội tình có cái thế tục danh. Chỉ tiếc theo quá hoang thời đại trung kết, nó thực sự cùng nhau biến mất. Lúc trước cuối cùng thời khắc, nhân tộc chúa tể cuối cùng tàn niệm tại rất nhiều chủng tộc thế lực mắt thấy ở bên trong, đem cái này xem thành thần tích chân lý cung điện, hư không lưu đày. Triệt để chôn vùi tại vô tận nước ngoài bên trong. Chỉ là, vô số tuế nguyệt tìm kiếm, lại thủy chung không có tìm được. Tại là có người suy đoán cái kia vừa để xuống trục về sau chân lý cung điện đã bị siêu cấp tồn tại đã tìm được. Mà vị kia tuyệt thế cường giả vì phòng ngừa chủng tộc khác ngấp nghé, đem nó thật sâu phong ấn. Hôm nay xem ra, nó xác thực là bị phong ấn, chỉ không quá phong ấn hắn, lại tựa hồ như cũng không phải mọi người suy đoán bên trong đích những cái kia dị tộc đại năng. Chân lý cung điện là một cái tràn đầy thần thoại sắc thái tồn tại, nó cũng không phải gì đó sát phạt hoặc là phòng ngự vật. Thế nhưng mà bản thân tồn tại, nhưng lại vô cùng khủng bố. Nó lớn nhất tác dụng, không phải chiến đấu, mà là có thể xuyên thấu không gian vách tường bằng tinh thể, đưa tới vũ ngoại đạo lý cùng linh khí, là một kiện nội tình siêu cấp thần vật. Có sự hiện hữu của nó, nhân tộc thiên đế đại đế cơ hồ có thể giếng phun sinh ra, thậm chí liền thủy tổ tồn tại cũng có thể dựa theo thời gian đến không ngừng xuất hiện. Nếu như nó vẫn còn, như vậy đời sau bên trong, nhân tộc tựu cũng không chỉ có đế hoàng một thời cổ đại đế rồi. Lặng lặng ngưng mắt nhìn Thương Dạ trong ánh mắt đã hiện lên một tia kính nể. Đem nó chuyển rời đến tại đây tồn tại quả nhiên là đại trí tuệ, đại dũng khí tồn tại. Hắn lại có thể nghĩ đến phương pháp như vậy. Cái này, xác thực là một loại đại trí tuệ. Bởi vì cách làm như vậy, ngoại trừ cực độ điên cuồng tự tin trí tuệ người, căn bản là không cách nào nghĩ đến. Nơi này là trong cấm địa rồi. Đối với cái này Thương Dạ vững tin vô cùng, bằng không thì sẽ không xuất hiện cái loại này liền tam thiên đại đạo, 8000 cực đạo đều có thể áp chế khí tức. Nhưng chỉ có tại một chỗ như vậy, vị kia tồn tại lại kiếm đi nhập đề, lợi dụng cái này khủng bố áp chế, đem điều này có thể đủ tụ tập chư thiên đạo lý cùng linh khí chân lý cung điện để ở nơi này. Hắn lợi dụng cái này vô tận áp bách, lại để cho cái này vô số trong năm tháng bị chân lý cung điện tiếp dẫn đến rất nhiều đạo lý cùng linh khí hoàn toàn chứ tồn tại trong điện phủ, không đến khuyết tán. Như vậy một khi mở ra, đem sẽ xuất hiện hạng gì khủng bố tình huống. Giờ khắc này Thương Dạ tâm đang kịch liệt nhảy lên. Hắn hiểu được, mặc kệ chính mình tích lũy sao mà khủng bố, chỉ cần tới đó. Như vậy đột phá cần hết thảy đạo lý cùng linh khí, sẽ hoàn toàn sung túc. Không có ở do dự, hắn hiện tại cần phải thời gian. Một bước phía dưới, vượt qua ngàn vạn dặm khoảng cách. Đây là một cái tràn đầy kỳ tích không gian cùng trước khi thần tích đại điện, nơi này cũng là bị ẩn tàng lên địa vực, không gian bên trong, không thể so với trước khi Thương Dạ đi qua thần tích đại điện cùng vũ trụ mộ địa chinh lệch mảy may. Địa phương xa xôi, cái kia nhìn như ngay tại trước mắt chân lý chi địa, lại thật là thật lâu đường xa trình. Dùng Thương Dạ hôm nay kêu gào chư thiên đại đế uy năng, cũng trọn vẹn dùng đi không ít thời gian mới vừa tới. Rốt cục Thương Dạ đứng lại tại cung điện môn hộ trước khi. Hắn không có lập tức tiến vào, mà là lặng lặng trầm tư. Hồi lâu sau, không đang tự hỏi, một bước phía dưới đã vượt qua cái kia mông lung môn hộ, tiến nhập trong đó. Cái này, Thương Dạ đứng tại trong đại điện cơ hồ khó mà tin được hết thảy trước mắt. Bởi vậy cái này thời khắc này, ở trước mặt hắn, cái kia vô số lẳng lặng lơ lửng đồ vật thực sự quá kinh hãi. Vậy mà toàn bộ đều là trạng thái cố định linh khí cùng đạo lý. Tại đây, vậy mà ngưng kết đã trở thành trạng thái cố định đạo lý cùng linh khí. Trạng thái cố định đạo lý cùng linh khí, mặc dù chỉ là nho nhỏ một khối, cũng đủ để thỏa mãn một người thánh tồn tại, một đường đột đến giả đế cần được hết thảy rồi. Mặc dù là bọn hắn muốn trở thành thần đế, như vậy tối đa 10 khối cũng đủ để thỏa mãn. Thế nhưng mà giờ phút này, ở chỗ này thậm chí có vô số như vậy trạng thái cố định đạo lý cùng linh khí. Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1004. Đột phá. Đột phá. Đây hết thảy tuyệt đối có thể thỏa mãn thương dạ đột phá sở hữu. Không có bị hết thảy trước mắt choáng váng đầu óc. Vực tên tựu đúng vậy toàn bộ liều, xin nhớ ký trạm. Trang web. Vực tên. Thương dạ thả thần thức, bốn phía dò xét thoáng một phát, phát hiện không có gì nguy hiểm. Đứng thẳng tại vũ trụ mạnh nhất cấm kỳ lĩnh vực, hắn dung luyện sở hữu. Cái này một cảnh giới khủng bố tựu là có thể hiểu rõ toàn bộ. Cái gì tam thiên đại đạo, cái gì tám ngàn cực đạo, cái gì huyết mạch tân mật, cái gì mạnh nhất chiến thể. Chỉ cần tại đây một trong lĩnh vực, như vậy hoàn toàn có thể tự nhiên quán thông. Cái này tựu là mạnh nhất hàm nghĩa, mạnh nhất đích chân lý. Trong nháy mắt, vận mệnh cùng nhân quả lực lượng xuất hiện thương giả tuy nhiên không cách nào hiểu rõ vận mệnh của mình thế nhưng mà hắn lại có thể cảm nhận được, nơi đây không có gặp nguy hiểm. Chỉ cần điểm này, như vậy đủ rồi. Không có ở do dự, trong nháy mắt trực tiếp bế vào đến trong khi tu luyện. Hai mắt nhắm nghiền thương giả có thể cảm nhận được, vô tận lực lượng tại tràn ngập, vô số huyền ảo bị dung luyện. Những cái kia trạng thái cố định linh khí nhao nhao chuyển hóa, đã trở thành tinh khiết nhất lực lượng dũng mãnh vào đã đến thương giả trong cơ thể. Hồng mông linh khí bắt đầu không ngừng tiến hóa, bắt đầu không ngừng rèn luyện thương giả thân thể, vậy mà đã ở phi tốc tăng lên lấy. Hết thảy lực lượng đều lộ ra như vậy tùy ý, như vậy lấy chi vô cùng, dùng không kiệt. Hắn không biết đã bao lâu không có cảm giác như vậy rồi. Từ khi chính mình tiến vào đã đến thánh nhân cảnh giới bên trong, ngoại trừ tại những cái kia cổ xưa trong cấm địa, hắn căn bản là không cách nào như thế thoải mái hút vào hết thảy, phi tốc tăng lên chính mình tu vi. Người khác tăng lên tu vi tuy nhiên là hết sức, đều là đang bảo đảm chính mình cảnh giới có thể đuổi kịp điều kiện tiên quyết. Những cái kia cực hạn giả đế cho nên không có đột phá. Ngoại trừ bởi vì muốn tích lũy, hậu tích bạc phát. Tại thần đế cảnh giới trong đi xa hơn. Nguyên nhân khác lại là vì bọn hắn không dám. Nếu như không có tương xứng đôi cảnh giới, như vậy tại trở thành thần đế trong tích tắc, tại sau khi đột phá trong nháy mắt, hắn căn bản là không cách nào làm được khống chế. Đối mặt thần đế kiếp nạn, tại cường đại căn cơ cũng muốn hủy diệt, tại hùng vĩ thế giới cũng muốn sụp đổ. Cho nên cảnh giới tồn tại rất nhiều đích thiên tài mà nói. Là vô cùng trọng yếu đấy. Thế nhưng mà cái này một ít đối với thương giả mà nói. Thực không coi vào đâu. Lúc trước hắn chiến đấu đối tượng đều là thần đế cấp bậc. Thần đế phía dưới hắn căn bản cũng không có ra tay. Cảnh giới của hắn đã cao một loại khủng bố cảnh giới. Bằng không thì hắn như thế nào có thể khống chế cái kia đủ để loạn chiến chư thiên thần đế thực lực đây này. Tại đây. Hắn rốt cuộc thế nhưng mà không kiêng nể gì cả thế nhưng mà buông ra sở hữu rồi. Trong khoảnh khắc, hơn 10 khối trạng thái cố định linh khí cùng đạo lý nát bấy đã trở thành hư vô, chúng lập tức bị thương giả hút vào đã đến trong cơ thể. Như vậy hấp thu, không thể nghi ngờ là kinh thế hãi tục đấy. Phải biết rằng, hơn 10 khối trạng thái cố định linh khí cùng đạo lý đủ hòng duy trì mấy tôn đích thiên tài tiến hành cuối cùng đột phá. Thế nhưng mà khổng lồ như vậy số lượng đi chỉ là lại để cho thương giả thoáng tăng lên thoáng một phát, thậm chí liền cái kia cổ thánh cùng chí thánh ở giữa che đậy đều không có nát bấy. Hắn cần linh khí cùng đạo lý thực sự quá khủng bố rồi. Trăm năm thời gian, lặng yên rồi biến mất. chủ giới bên trong chiến loạn như trước. Nhân tộc thế lực thủy chung chỉ có thể làm được tự bảo vệ mình. Tuy nhiên bọn hắn đỉnh phong chiến đủ sức để so sánh tứ đại tộc đàn, có thể là tại hạ tầng mà nói còn hơi kém hơn truy cập. Tứ đại chủng tộc đoạt lấy thập địa cùng ba ngày, khổng lồ như thế số đếm bồi dưỡng được đích thiên tài tuyệt đối muốn vượt xa nhân tộc. Tuy nhiên nhân tộc ở vào yếu thế, có thể là nhân tộc đỉnh phong cường giả lại cũng không có thiếu, bọn hắn tại thời khắc mấu chốt ra tay, luôn có thể ổn định hết thảy. Cái này bách niên trong thời gian, lạc già tỉnh thổ trong thủy chung không có bất kỳ tin tức truyền ra, Phật Tôn ở trong vòng 2 ngày, một mảnh tường hòa. Bọn hắn tựa hồ đối với cái này một hồi chiến tranh căn bản không có chút nào nghĩ cách. Mà cái kia tôn chủ giới người mạnh nhất, Đại Thế Phù Đà Thiên Đế, cũng chưa từng có xuất hiện qua. Thậm chí còn, liền một tia ảo giác đều chưa từng hiển hóa, hoàn toàn yên lặng. Nước ngoài bên trong vẫn là cuộc diện sằng co. Thế nhưng mà lúc này đây lại nổi lên vi diệu biến ảo. Rất nhiều chủng tộc phát hiện nhân tộc thái độ đã có chỗ chuyển biến. Bọn hắn đối với thiên linh thể nhiệt tình không bao giờ nữa giống như mới bắt đầu thời điểm. Mà bọn hắn mục đích tựa hồ là muốn ngăn chặn rất nhiều dị tộc tồn tại, lại để cho bọn hắn không cách nào đạt được. Một màn này lại để cho rất nhiều dị tộc tồn tại có chút mê hoặc. Bất quá cuối cùng nhất bọn hắn đều nghĩ thông suốt. Nhân tộc có đế tử tồn tại, hắn là thời cổ đại đế thủy tổ cấp bậc vô địch. Có hắn tại, như vậy nhân tộc căn bản là không lo lắng linh khí cùng đạo lý vấn đề. Hiện tại đế tử cùng nguyên độn thú vương hoàng kim tộc chủ chiến đấu còn không có kết quả. Bọn hắn yêu nguyên tại nước ngoài mố hẻo lánh. Tiến hành một cách khác mặt khủng bố đại chiến. Nhưng khi nhìn bộ dáng tựa hồ nhân tộc rất nhiều đại đế thiên đế đối với đế tử có vô số tin tưởng. Bọn hắn căn bản là không vẫn giữ lại làm gì chuẩn bị ở sau. Những này gì tộc tồn tại cũng từng tức giận qua. Thế nhưng mà bọn hắn lại chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp nhận. Dù sao một khi khai chiến tất nhiên là đế huyết phiêu linh, nhuộm đỏ nước ngoài hư không kết cục. Lúc này đây, nhân tộc tận thế đại đế thậm chí đem thiên phạt kiếm mảnh vỡ cũng dẫn theo đi ra. Thiên phạt kiếm, đó là vĩnh cửu trước khi nhân tộc đạo chủ tồn tại, huy hoàng người chủ tuyệt thi thần binh, là trong truyền thuyết hỗn độn thiên khí tồn tại. Tuy nhiên tại cuối cùng một trận chiến trong bị huy hoàng người chủ nứt vỡ. Thế nhưng mà hôm nay đã trải qua 800 vạn năm chữa trị, nó ẩm tầm đó đã bắt đầu khôi phục. Đã có ngày xưa một tia uy năng. Tuy nhiên so không được hai đại chủng tộc tàn phiến hỗn độn thiên khí nguyên vẹn, lại cũng đã nếu so với nguyên thủy thánh khí cường đại hơn 10 hơn trăm lần rồi. Tận thế đại đế tăng thêm thiên phạt kiếm mảnh vỡ. Tại Phật Tông Đại Thế Phù Đà Thiên Đế không xuất ra dưới tình huống toàn bộ nước ngoài thiên đế đại đế, không có một là đối thủ của hắn. Mặc dù là tứ đại chủng tộc đỉnh phong chúa tể đại đế, bọn hắn liên thủ cũng không được. Mà nhân tộc thế nhưng mà còn có thông thiên kiếm đế bực này khó giải cái thế tồn tại. Cho nên, rất nhiều chủng tộc chỉ có thể nhìn thụ lấy, chờ mong lấy Đại Thế Phù Đà Thiên Đế ra tay, hay hoặc giả là hai tộc thủy tổ trở về. Này trong đó, có yêu tộc siêu cấp đại đế ra tay, muốn từ dưới bộ đánh xuyên qua thiên phong, một đường trên xuống. Chỉ tiếc tuy nhiên hạ bộ không có bất kỳ cấm chế, thế nhưng mà thiên phong uy năng quá mức khủng bố rồi. Thậm chí liền giết chóc đều chưa từng đến, cái kia tôn yêu tộc siêu cấp đại đế liền trực tiếp quy về hư vô. Khủng bố như thế một màn cũng bỏ đi rất nhiều tồn tại ý nghĩ sằng bậy. Ngay tại trong lúc sằng co thời gian lại một lần nữa đi qua ngàn năm. Mà ngàn năm thời gian đối với thương giả mà nói là quý giá nhất ngàn năm. Bỏ tại thiên diễn đại trận bên trong vì đột phá mà hao tổn đi ngàn năm thời gian bên ngoài, cách này ngàn năm thời gian chỉ sợ là thực lực của hắn tiến bộ kinh khủng nhất thời gian. Này trong đó thương giả hoàn thành kinh thế lột xác. Thực lực của hắn đã nhận được bay vọt về chất. Chí thánh cánh cửa đã bị hắn đạp toái. Hôm nay thương giả đang đứng ở cách khác tỉnh bình. Một cái vắt ngang tại đế cùng thánh ở giữa che đậy. Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1005. Phong đế biên giới. Lại là canh năm, mấy ngày nay không dễ dàng. Trạm. Trang web. Vực tên tựu là điểm, xin nhớ ký trạm. Trang web. Vực tên. Các huynh đệ đến điểm BB ủng hộ hạ. Hiện tại có chút ít thảm đảm. Phù đồ, chờ đãi ủng hộ của các ngươi, chờ đợi bộc phát. Một bước phía dưới, hắn muốn nửa bước bước vào đế vương cảnh giới, cơ hồ muốn vô địch thiên hạ. Bên người, có hơn 1000 trạng thái cố định tinh thạch cùng linh khí bị thương giả thu nạp tới. Khổng lồ đạo lý cùng linh khí, đem thương giả hoàn toàn bao khỏa, thế nhưng mà theo hô hấp của hắn tầm đó, tầng kia tầng bao khỏa cùng sương mù lập tức tựu biến mất. Như thế tốc độ, lại để cho người kinh hãi. Lập tức về sau, lại là vô tận linh khí cùng đạo lý xuất hiện, chúng lại một lần nữa đem thương giả chăm chú vần quanh cung cấp thương giả cuối cùng tu luyện. Rốt cục, hoặc là tại sau một khắc, hoặc là tại vài năm về sau, hay hoặc giả là tại trăm năm về sau. Tầng kia làm phức tạp vô số tuyệt thế thiên tài gông xiềng, rách nát rồi. Đặt chân giả đế cảnh giới, dung luyện đế uy nghiêm. Như vậy rất nhiều thần linh đi thông thần đế trên đường đã không có trở ngại. Chỉ cần bọn hắn có thể đột phá cuối cùng thiên kiếp, như vậy cuối cùng nhất, bọn hắn tất nhiên có thể trở thành thần đế tồn tại. Giờ khắc này thương giả theo trong khi tu luyện đi qua. Trong đôi mắt, không làm bất luận cái gì thần thông thi triển, lại xuất hiện vô số đạo lý đan vào, vận mệnh tuyên khắc. Đây là một loại đạo, một loại hoàn toàn mới vô địch chi đạo. Không nghĩ tới, ta vậy mà đã có thực lực như vậy. Cổ thánh đỉnh phong, hắn có thể quét ngang đại đế giai tầng, hoàn toàn vô địch. Mà đã trở thành chí thánh, như vậy tại vũ trụ mạnh nhất cấm kỳ lĩnh vực tăng thêm phía dưới, hắn đủ để cho 11 trọng thế giới siêu cấp đại đế đều run rẩy. Mà hôm nay thương giả đã trở thành giả đế tồn tại. Tuy nhiên chưa từng đến lâm cực hạn. Thế nhưng mà hắn lại có tự tin, mặc dù là đối mặt một siêu cấp đại đế, hắn cũng có thể trấn áp. Hoặc là đương thực ở giữa thiên địa, vũ giới ở trong. Ngoại trừ đại thế phù đà thiên đế cùng nhân tộc tận thế đại đế bên ngoài, hắn thương giả đã có thể hoành hành không sợ rồi. Ta cỡ nào muốn hiện tại tựu đi ra tại đây, đi chỗ đó nước ngoài bên trong, dùng vinh hoa phú tựu, dùng sở hữu anh linh ca ngợi, đem ngươi nghênh hồi. Thế nhưng mà, vẫn không thể, ta hiện tại còn không cách nào làm được. Cái này phương vũ giới bên trong còn có tồn tại là ta không cách nào chống lại đấy. Mà mấy người bọn họ đối với ta đều là nhìn chằm chằm, sẽ không cho phép sự hiện hữu của ta. Đợi một chút. Tại chờ một chút. Linh Nhi, mấy ngàn năm thời gian cũng chờ đã tới, đang đợi ta cuối cùng thời gian. Hai mắt, lại một lần nữa nhắm lại. Còn lần này thương giả chính là muốn dùng cái này đầy đủ hết thảy, vì chính mình phú tựu vô địch con đường. Thời gian thấm thoát. Lại là một cái ngàn năm thời gian trôi qua rồi. Mà thương giả thủy chung ngồi xếp bằng bất động như một. Chỉ là hắn lại không có chứng kiến tại phía sau của mình cặp kia tràn đầy kinh dị cùng thỏa mãn thần sắc. Chủ giới bên trong chiến loạn đã đến nhất định được trình độ. Còn lần này tất cả đại chủng tộc nội tình các cường giả nhau nhau xuất hiện. Mà mặt khác nhỏ yếu chủng tộc vì tự bảo vệ mình cũng rốt cuộc đem cuối cùng nội tình toàn bộ xuất ra. Này trong đó thậm chí xuất hiện cửu trọng đỉnh phong thực đế cường giả. Chỉ là bọn hắn đối với nhân tộc, nhưng đều là có vô tận kiêng kỵ. Cửu thiên thập địa bên trong nhân tộc, bỏ nhân tộc 4 ngày bên ngoài, những thứ khác trời và đất bên trong đích thần linh, nhao nhao bị chém giết. Mà những cái kia may mắn tránh được, nhưng đều là thông qua các loại phương pháp về tới nhân tộc. Đối với những này, nhân tộc vô lực phản kích. Chỉ có thể làm được tự bảo vệ mình mà thôi. Mặc dù có vô địch nội tình còn không có lấy ra. Có thể là nhân tộc rất nhiều tồn tại tuy nhiên cũng nhường nhịn rồi. Bởi vì vì bọn hắn tại chờ đợi ba khu kết quả xuất hiện. Một chỗ là đệ tử tin tức. Chư hơn nhân tộc tại chờ đợi vị này nhân tộc tuyệt thế nhân tổ trở về. Thứ hai chỗ là nước ngoài bên trong kết quả. Tại đâu đó không có xuất hiện cuối cùng nhất kết quả trước khi, hiện tại hết thảy va chạm đều là vô căn cứ. Một đại đế đủ để đơn giản trấn áp nhất thiên nhất địa. Chỉ có nước ngoài bên trong bọn hắn mới có tư cách chính thức quyết định cửu thiên thập địa trật tự. Cuối cùng một chỗ, nhưng lại hắn rồi. Cái kia, lại một lần sáng tạo ra kỳ tích tồn tại. 300 năm trước, tại phàm giới bên trong phụ trách ổn định thông đạo, vĩnh cửu gia cố bốn tôn thần đế đều quay trở về. Mà bọn hắn đến, cũng đồng thời đã mang đến một đầu rung động toàn bộ vũ giới tin tức. Thương Dạ tại thánh cảnh bên trong, một đường đánh bại vô số trực tiếp tiến vào đã đến đại đế lĩnh vực, hắn cơ hồ muốn quét ngang thế gian, vô địch đương đại rồi. Mà tin tức này lại để cho rất nhiều chủng tộc càng thêm kiêng kỵ cũng càng thêm điên cuồng. Cùng một thời gian, nhân tộc cổ hoàng vực trong truyền đến tin tức. Thương Dạ hoành hành không sợ đánh xuyên qua này đầu chưa từng có tồn tại đi thông đích thiên tài con đường cuối cùng. Đã xâm nhập đến thánh địa trong tu luyện rồi. Mà tin tức này cũng làm cho rất nhiều dục dịch muốn cường thế xuất kích nhân tộc thế lực hành quân lặng lẽ. Tất cả mọi người tại chờ đợi Thương Dạ trở về. Bọn hắn đều minh bạch, bất quá tựu là cổ thánh cảnh giới Thương Dạ liền có thể có đại đế chiến lực. Như vậy, đương hắn theo thánh địa trong đi ra, đã có được thần đế, thậm chí là thần đế 1-2-3 trọng thế giới thời điểm, như vậy chỉ sợ thật sự muốn vô địch chủ giới rồi. Mà cái kia nhất thời hậu, mới là nhân tộc cường thế phản kích cuối cùng nhất thời khắc. Chủ giới nước ngoài bên trong, rất nhiều dị tộc thần đế cũng đã nhận được tin tức. Bọn hắn tại rung động đồng thời cũng đều là xuất hiện vô hạn hoảng sợ. Những người này tự nhiên biết rõ, một khi lại để cho cái kia tôn biến thái thực đi tới thần đế lĩnh vực, như vậy rất nhiều chủng tộc chỉ sợ thật sự muốn triệt để run rẩy. Mặc dù nhân tộc đế tử bị trấn áp, có thể là nhân tộc chỉ cần có hắn tại, như vậy yêu nguyên sẽ là vô cùng khủng bố. Một khi đã trở thành tam trọng mình thần đế Thương Dạ, chỉ sợ thật đúng có thể so sánh thậm chí là siêu việt ngày xưa đế tử. Đối với cái này một điểm, đã không người nào dám đi hoài nghi. Dù sao hắn thế nhưng mà một đường hoành đẩy theo thánh nhân lĩnh vực trực tiếp đánh nát thần khí, có được đại đế chiến lực. Nước ngoài ở chỗ sâu trong, ngẫu nhiên có tuyệt thế chấn động truyền đến. Đây hết thảy chứng minh, đế tử cùng nguyên độn thú vương cùng với hoàng kim tộc chủ chiến đấu như trước chưa từng đình chỉ. Mà ở vào trong cấm địa, chân lý trong điện phủ Thương Dạ. Lại một lần đến mấu chốt nhất thời khắc. Lúc này đây, không giống với dĩ vãng, là Thương Dạ chính thức mấu chốt nhất thời khắc, là hắn có thể không chính thức vô địch chủ giới thời khắc mấu chốt. Tái tiến một bước, hắn muốn đột phá cuối cùng hạn chế, đem giả đế bên trong giả chữ triệt để xóa. Trở thành một chính thức thần đế rồi. Mấu chốt nhất thời khắc đạt tới. Thương Dạ hôm nay đối với đế lĩnh ngộ đã đạt đến một loại cực hạn, đồng dạng tồn tại căn bản cũng không có có thể so với hắn, bởi vì hắn thế nhưng mà liền đại đế chiến lực đều có thể khống chế tồn tại. Trong nháy mắt toàn bộ trong đại điện xuất hiện linh khí cùng đạo lý đan vào mông lung. Hơn 1000 trạng thái cố định linh khí cùng đạo lý nghiền nát đã trở thành khôn cùng linh khí. Lập tức bị Thương Dạ thu nạp, toàn bộ dung nhập đã đến Thương Dạ trong thân thể. Thế nhưng mà hắn lại phảng phất là một cái động không đáy. Cái kia hơn 1000 trạng thái cố định nghiền nát lực lượng, vậy mà trong nháy mắt đã bị Thương Dạ dẫn dắt, rồi sau đó điên cuồng bị thu nạp. Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1006. Thần đế. Thủy tổ. Toàn bộ thân hình cơ hồ vô cùng vô tận, hoàn toàn thu nạp sở hữu lực lượng. Trạp. Trang web. Vượt tên tựu là 138 đọc sách toàn bộ liều 138 đọc sách, xin nhớ ký trạm. trang web, vực tin. Giờ khắc này, một loại thần diệu khí tức không ngừng xoay quanh Thương Dạ thể hiện rồi một loại chậm rãi lột xác trạng thái. Toàn bộ thân hình, vậy mà cũng đã đến một loại cực điểm. Trong mơ hồ, tựa hồ cũng muốn nát bấy cuối cùng che đậy. Cấp bách thân thể cũng đã đến lột xác biên giới, mượn Thương Dạ lột xác cơ hội, vậy mà cũng ầm ầm hướng phía đại thành cảnh giới biến hóa mà đi xu thế. Rất nhanh cái kia hơn 1000 trạng thái cố định triệt để nát bấy rồi. Rồi sau đó, lại là hơn 1000 trạng thái cố định linh khí cùng đạo lý lại một lần nữa nát bấy, biến thành ngập trời linh khí, không ngừng dũng mãnh vào, không ngừng thu nạp. 2000 trạng thái cố định linh khí cùng đạo lý tuyệt đối có thể hòng duy trì mấy trăm tôn cực hạn giả đế triệt để đột phá, lột xác trở thành bất hủ bất diệt chi thần đế. Thế nhưng mà hôm nay, chúng nhưng lại ngay cả Thương Dạ cái kia cuối cùng che đậy đều không có dung chuyển. Cái này thật sự hoảng sợ muôn đời. Rốt cục, ở vào vô tận đột phá bên trong Thương Dạ hai mắt mở ra, giờ khắc này hắn đã ở vào một loại cực đạo biên giới. Hết thảy lực lượng cũng bắt đầu run rẩy. Chưa đủ. Hay vẫn là chưa đủ. Một tiếng giống to truyền khắp toàn bộ chân lý cung điện. Vô số trạng thái cố định linh khí cùng đạo lý bắt đầu sụp đổ, vậy mà tạo thành linh khí phong bạo, muốn đem Thương Dạ triệt để bao khỏa, lại để cho hắn ngâm tại linh khí trong hải dương. Lại là trong nháy mắt, lại là mấy ngàn trạng thái cố định nát bấy rồi. Tại qua trong nháy mắt, lại một lần nữa xuất hiện hơn 1000 trạng thái cố định nát bấy. Nát bấy trạng thái cố định đạo lý cùng linh khí đã đạt đến kinh người 10 vạn số lượng. Cái này một cái số lượng đủ hòng duy trì hơn vạn tôn giả đế đột phá trở thành thần đế rồi. Thế nhưng mà chúng lại như cũ còn chưa đầy đủ Thương Dạ cần hết thảy. Hoảng sợ, vạn phần hoảng sợ. Khó trách lúc trước cái kia tôn đỉnh phong đại đế lão tổ từng nói qua. Tựu là cả thánh địa trong toàn bộ linh khí đều không đủ hòng duy trì Thương Dạ đột phá. Hôm nay xem ra, xác thực như thế. Rốt cục, sau một khắc, lại là 10 vạn khối trạng thái cố định linh khí cùng đạo lý nát bấy, biến thành nhất nguyên thủy lực lượng dũng mãnh vào đã đến Thương Dạ trong thân thể. 20 vạn. Trọn vẹn 20 vạn số lượng. Thế nhưng mà không đủ, yêu nguyên hay vẫn là chưa đủ. Nếu như chỉ là Thương Dạ đột phá, như vậy cái này 20 vạn số lượng có lẽ đã tính toán là có thể. Thế nhưng mà, lúc này đây đột phá không chỉ là Thương Dạ chính mình còn có hắn mạnh nhất chiến thể cấp bách thân thể. Đương cả hai điệp ra cùng một chỗ thời điểm che đậy càng thêm khủng bố, càng thêm khó có thể đột phá. Sau một khắc, 10 vạn số lượng lại một lần nữa nát bấy được rồi. Mà Thương Dạ tựa hồ rốt cuộc đi tới biên giới, tựa hồ sau một khắc, hắn muốn triệt để vô địch rồi. Thời gian không bao giờ đang trôi qua, trong nháy mắt, giống như hồ đã qua 3 ngày thời gian. Thế nhưng mà trong 3 ngày này Thương Dạ lại như cũ còn là ở vào cái kia một cái cửa hàm thủy chung không cách nào đi vào. Hắn hiện tại ở vào một loại huyền ảo trạng thái, hết thảy ý thức đều biến mất. Những cái kia linh khí đã sẽ không tại hấp thu, không thể lại bị Thương Dạ dung luyện rồi. Đây là một cái mấu chốt thời khắc, nếu như không thể đột phá, như vậy chính là thất bại trong gang tấc. Ngay tại cuối cùng trước mắt, ngay tại cuối cùng đột phá biên giới, một đạo thân ảnh hiển hóa. Sự hiện hữu của hắn thủy chung hư vô, đồng dạng giấu ở chư thiên mông lung bên trong. Thế nhưng mà sự hiện hữu của hắn rồi lại là vô cùng chân thật, vinh quang quấn thân thiên địa phú tử. Nhân tộc hy vọng, tương lai thiên địa bá chủ. Ta minh bạch, sự hiện hữu của ngươi cuối cùng cũng là vì thời khắc cuối cùng đến. Hắn chúng ta đã vô lực đã trấn áp. Về sau, muốn theo nhờ vào ngươi. Ta liền giúp ngươi cuối cùng giúp một tay. Nhẹ nhàng huy động cánh tay. Hơn 10 vạn trạng thái cố định đạo lý cùng linh khí lập tức nghiền nát, tạo thành càng tăng kinh khủng linh khí phong bạo, cơ hồ đem trọn cái đại điện nhồi vào. Làm cho cả đại điện ở vào tại một loại cực đoan áp lực trong không khí. Vô số linh khí lan bình. Quay cuồng gào thét. chúng phía sau tiếp trước dũng mãnh vào đã đến thương dạ trong thân thể. Mà thì ra là tại thời khắc này, hết thảy gông xiềng, rách nát rồi. Hoàn toàn mới lĩnh vực, toàn bộ cảnh giới mới. Mạnh nhất thân thể, đại thành cảnh giới. Thương dạ, rốt cuộc đột phá. Hết thảy gông xiềng đều tại thời khắc này nát bấy, ngàn vạn lực lượng lao nhanh mà ra. Giờ khắc này, cái kia mạnh nhất lĩnh vực vậy mà tự chủ sống lại. Vốn chỉ là đại đế cảnh giới, giờ khắc này cũng tại phi tốc tăng lên lấy. Đại đế đỉnh phong, siêu cấp đại đế. Siêu cấp đại đế đỉnh phong đại đế. Cuối cùng, đương khí thế phá tan hết thảy, đạt tới đỉnh phong đại đế cảnh giới thời khắc, một loại không hiểu huyền ảo ầm ầm rót vào. Một loại vô địch cảnh giới tại sống lại. Thương giả hai mắt rốt cuộc mở ra, mà giờ khắc này hắn, là một loại vô địch hương vị. Cuối cùng trong tích tắc, tại hắn hai mắt mở ra trong tích tắc. Làm phức tạp vô số tuyệt đại thiên tài, đỉnh phong đại đế cuối cùng gông cùng xiềng xích, nát bấy rồi. Thời cổ đại đế, thủy tổ, giờ khắc này thương giả coi trời bằng vung. Đưa mắt chư thiên vạn giới, bao quát từ xưa đến nay. Hắn tại đây vũ giới bên trong, rốt cuộc chính thức làm được đỉnh phong, chính thức dừng chân tại mạnh nhất cảnh giới phía trên. Cái này tựu là thủy tổ lĩnh vực à. Nhìn xem hai tay của mình, cái kia đứng thẳng mạnh nhất cấm kỵ lĩnh vực về sau trở nên bình thản không có gì lạ hai tay. Thương giả cảm thấy, nhưng lại một loại tuyệt luôn lực lượng. Một loại huy động nắm đấm tựa hồ có thể đánh xuyên qua hết thảy lực lượng. Hắn hiểu được. Hắn hôm nay thật sự làm được coi trời bằng vung rồi. Mặc dù chỉ là thần đế cảnh giới, thế nhưng mà hắn chiến lực lại hoàn mỹ nghịch thiên. Thậm chí còn, hắn cảm giác mình có thể đánh xuyên qua cái kia khốn khóa toàn bộ vũ giới 800 vạn năm vũ giới vách tường bằng tinh thể rồi. Trên đuổi tận bích lạc xuống hoàng tuyền. Thời không luôn hồi muôn đời trong. Ở kiếp này tất nhiên là thuộc về của ta thời đại. Tất nhiên, là thuộc về ta thương giả bá chiến thiên hạ trên đời vô địch thời đại. Thủy tổ cảnh giới, đó là cùng đế tử có thể tranh phong thời đại. Đó là quan sát từ xưa đến nay 800 vạn tuổi tác nguyệt tuyệt đỉnh chiến lực. Theo quá hoang thời đại chung kết cho tới bây giờ, đã trải qua 800 năm tuổi nguyệt, mà ở cái này đời sau bên trong có đột phá trở thành thời cổ đại đế tồn tại. Không thể nói cá giết sang sông coi như là giếng phun bạo phát. Thế nhưng mà bọn hắn lại thủy chung không cách nào đánh nát cuối cùng che đậy, thủy chung chỉ có thể tại đỉnh phong đại đế cảnh giới phía trên bồi hồi. Thế nhưng mà hôm nay hắn lại làm được. Thương dạ lặng lặng đứng. Hắn hít một hơi thật sâu. Đối với sau lưng phương hướng đột nhiên khom người xuống. Cảm ơn ngài, ta biết rõ. Lúc này đây nếu không là ngài, như vậy ta chỉ biết thất bại. Cảm ơn ngài, ta minh bạch, nếu không là ngài, cái này phương vũ giới cũng sớm đã sụp đổ. Cảm ơn ngài, ta cảm động, ngài vì muôn dân trăm họ bỏ ra rất nhiều. Cảm ơn ngài, vĩ đại vô song đấy. Huy hoàng người chủ. Huy hoàng người chủ. Trong chốc lát, đạo thân ảnh kia theo mông lung bên trong đi ra. Vô tận đẹp đẽ quý giá, vinh quang làm đẹp, tuế nguyệt quấn thân. Sự vĩ đại của hắn theo mỗi tiếng nói cử động trong đều không ngừng lộ ra. Lặng lặng nhìn thương dạ, thế nhưng mà trong đôi mắt, nhưng lại một loại mừng rỡ, một loại khó giấu thỏa mãn vẻ.